bây giờ những con chó này lại phản bội ngay trước mặt chủ nhân. Đây là đang hung hăng đánh mặt của bọn hắn. Nhưng bọn họ lại không dám biểu hiện ra. Luồng uy áp kinh khủng mà con tiểu hỏa long kia triển lộ ra vẫn là in dấu thật sâu vào trong lòng của bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi. Thiên tiên a, đây là nhân vật khủng bố có thể dễ dàng đem bọn họ giết sạch. Vương Đông Dương nhìn từng người trong thế tộc hào phú đang quỳ rạp xuống, đối với thành quả này vô cùng hài lòng, nhẹ nhàng vuốt cằm nói, không cần quỳ lạy, tất cả đứng lên đi. Ta chẳng qua chỉ là thay mặt chuyển đạt ý tứ của thượng tiên, người cuối cùng có thể che chở các ngươi cũng là thượng tiên. Đợi chuyện chỗ này xong, ta sẽ dẫn các ngươi đi Phong Châu Châu Phủ, ra mắt thượng tiên. Đa tạ vương chủ sự. Đa tạ vương chủ sự. Mọi người rối rít nói lời cảm ơn, sau khi đứng dậy liền đều xê dịch vị trí, đứng ở sau lưng Vương Đông Dương, cũng tức là phía đối lập với đám người trong tiên môn và Bồ Tát Phật môn. Người của tứ đại tiên môn đối với chuyện này tuy giận mà không dám nói gì. Vào lúc này, Kiến Viêm Đế Ngụy Dịch chợt đứng lên, nói với Vương Đông Dương, vị tiên gia thượng giới này, ta có thể cùng bọn hắn cùng tới Phong Châu Châu Phủ hay không? Hắn vừa nói xong, tức thì liền hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cái tên Hoàng đế Đại Tấn này muốn làm cái gì? Tìm đường chết sao? Vương Đông Dương cũng hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Ngụy Dịch, nghi ngờ hỏi, bệ hạ vì sao muốn đi gặp thượng tiên? Ngụy Dịch vào lúc này cũng sẽ không giấu giếm mục đích của mình, thần sắc nghiêm túc nói, hỏi quốc vận. Vương Đông Dương nghe vậy hơi trầm mặt, nhưng vẫn gật đầu rồi nói, ta có thể dẫn ngươi đi, nhưng mà có gặp ngươi hay không chính là do thượng tiên quyết định. Tất nhiên là vậy, tất nhiên là vậy. Ngụy Dịch đối với cái kết quả này đã hết sức hài lòng, gật đầu cười nói đa tạ. Đã vào lúc này mà ngươi còn dám nói chuyện. Bạch Hổ đồng tử kinh ngạc nhìn về phía Ngụy Dịch, là ta coi thường ngươi. Ta đã không còn cách nào khác. Ngụy Dịch khẽ thở dài. Ừ, quả thật, cái quốc gia này của ngươi xác thực cách cái chết không xa. Bạch Hổ đồng tử gật gật đầu. Ngụy Dịch cười khổ nói, tiên đồng ngài đúng là rất biết nói chuyện. Gào gừ. Vừa lúc đó, tiểu hỏa long bỗng nhiên gào một tiếng. Nó bay trên không trung, nhìn lên trời cao, trong con ngươi màu đỏ thẫm tràn đầy vẻ cảnh giác. Cùng lúc đó, những người ở chỗ này cũng đều cảm giác được uy áp kinh khủng từ trên trời truyền tới, hơi hơi ngửa đầu nhìn trời. Ngay sau đó liền liên tục kinh ngạc thốt lên. Phật Đà, cái cổ uy áp này cực kỳ cường đại, là Phật Đà sao? Đây là Phật Đà hạ giới rồi sao? Không đúng, đây là hư ảnh hóa thân của Phật Đà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cái, lại có 7 cái hư ảnh Phật Đà, điều này sao có thể? Trên trời chẳng biết lúc nào xuất hiện hư ảnh hình dáng 7 tôn Phật Đà. Mặc dù những Phật Đà này coi như cũng không chân thật, chẳng qua là hư ảnh, nhưng vẫn là tản ra khí thế uy áp cực kỳ cường đại, làm người ta kinh ngạc run sợ. A-di-đà Phật. Phật hiệu vô cùng vang vọng từ trên trời truyền tới, đình tai nhức óc, vang dội cả tòa quận thành Lan Gia. Phật quang màu vàng lấp lánh trên không trung, như là đem bầu trời biến thành chốn cực lạc trần gian. Ngay sau đó, 7 đạo cột sáng Phật lực nối liền trời đất từ trên trời hạ xuống, đem trọn khu nhà lớn Vương gia bao phủ, đóng kín tất cả phương hướng có thể đi ra. Tà ma, mau đền tội. Tà ma, mau đền tội. Nổ vang giống như tiếng sấm từ trên trời truyền tới, trong đó có chứa lực chấn nhiếp tinh thần cực kỳ mạnh mẽ, làm cho tất cả mọi người trong khu nhà lớn Vương gia đều không nhịn được biến sắc. Tất cả người trong thế tộc hào môn đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Người trong tiên môn thì chính là mừng như điên. Bọn họ đã nhận ra, 7 cái hư ảnh Phật Đà này chính là từ 7 vị Bồ Tát còn lại của Bảo Lâm Thiền Viện hiển hóa ra ngoài, không nghi ngờ chút nào là viện thủ đến giúp đỡ. A-di-đà Phật. 5 tên hòa thượng Bảo Lâm Thiền Viện tức thì miệng tụng Phật hiệu, chắp hai tay, vẻ mặt nghiêm túc, trên người cũng đều bắt đầu tỏa ra Phật quang, ánh sáng màu vàng sau lưng bọn họ phát họa đường nét của Phật Đà. Đây là sức mạnh của Pháp Ấn Phật Đà. 7 cái hư ảnh Phật Đà trên bầu trời kia chính là bọn hắn thông qua Pháp Ấn Phật Đà liên lạc với 7 tên Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện phía xa, để cho 7 tên Bồ Tát này chạy đến quận thành Lan Gia, trợ giúp bọn họ giải vây. Ung ung. Chỉ nghe từng trận nổ vang khuếch tán ra. 5 tên Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện vốn dĩ đứng ở nơi đó không dám nhúc nhích, lúc này thăng hoa cực điểm, toàn thân đều có Phật quang bao phủ. Uy áp khổng lồ không gì sánh kịp từ trên người của bọn hắn phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt, 5 người bọn hắn cũng biến thành 5 cái hư ảnh Phật Đà màu vàng ngồi ngay ngắn trên đài sen, khí tức trên người phát tán ra lại là so với con tiểu hỏa long kia không yếu hơn bao nhiêu. Xong rồi, đây là hóa thân pháp ấn của Bảo Lâm Phật Đà. Bạch Hổ đồng tử rung giọng nói, đã là mặt như màu đất, kinh hãi muốn chết, lại có 12 cái hóa thân Phật ấn, xong rồi, lần này không ổn rồi. Hóa thân pháp ấn là cái gì? Ngụy Dịch nghi ngờ không hiểu hỏi. Chính là bản thân Bảo Lâm Phật Đà phân ra một bộ phận sức mạnh ngưng tụ thành Phật ấn, có thể sử dụng thủ đoạn đặc biệt ngưng tụ thành hóa thân. Bạch Hổ đồng tử giải thích đơn giản, bên trong một phút đồng hồ, những hóa thân này nắm giữ uy năng có thể so với thiên tiên. Lúc này Vương Đông Dương cũng rất căng thẳng, vô cùng e dè mà nhìn hư ảnh 12 vị Phật Đà này, hắn theo bản năng nhìn về phía Tiểu Hỏa Long. Con Tiểu Hỏa Long thượng tiên ban cho này cũng là tầng thứ thiên tiên. Nhưng mà dù sao chỉ có một, đối diện là 12 cái, chênh lệch quá xa. Khi cảnh giới giống nhau, phe nào số lượng nhiều thì nhất định sẽ chiếm ưu thế, điều này không thể nghi ngờ. Tà ma, tà long, còn không mau đền tội. 12 cái hư ảnh Phật Đà bây giờ đã đều bay lên trời cao, mắt nhìn xuống khu nhà lớn Vương gia phía dưới, đồng thời đem tất cả Phật lực đều bắn trúng vào trên thân Vương Đông Dương cùng con cửu hỏa viêm long kia. Ha ha ha ha. Vương Đông Dương lại là cười lớn, chỉ bầu trời tức giận mắng ta, nếu đã lựa chọn làm việc cho thượng tiên, tự nhiên đã sớm làm xong chuẩn bị bị diệt tộc. Coi như là vậy, ta cũng phải đem các ngươi đều chôn vết ở chỗ này, đám lừa trọc kia, các ngươi nếu như có can đảm, cứ việc bây giờ liền giết ta, nếu không. Xin cửu hỏa viêm long tiêu diệt những hòa thượng này. Gào gừ. Cửu hỏa viêm long nhất thời ngửa mặt lên trời gào một tiếng, lực lượng trên người lại lần nữa tăng cường, ngọn lửa trên vảy giáp cũng càng thiêu đốt càng hừng hực, để cho hư không chung quanh đều sinh ra cảm giác vặn vẹo. Vù. Chỉ nghe bốn phía truyền tới thanh âm hư không rung động. Cùng lúc đó, con tiểu hỏa long này trực tiếp hóa thành một đạo cầu vòng vọt lên bầu trời, tầng tầng Phật quang dường như muốn đem nó ngăn trở, nhưng lại không thể tạo thành bất cứ tác dụng gì. Bẻ gãy cành khô, tất cả đều bị nó nhẹ nhõm đụng nát. Rống. Một tiếng rồng gầm vang lên, tiểu hỏa long ban đầu chỉ dài có 7 tấc trong nháy mắt liền hóa thành một đầu hỏa long kích thước khổng lồ dài đến trăm trượng. Bay lượn trên không trung, giống như viễn cổ hỏa thần hạ xuống nhân gian, phóng ra ánh sáng cùng nhiệt lượng vô cùng vô tận. Trên thân rồng thiêu đốt ngọn lửa nóng hừng hực, mỗi một khối vảy giáp đều giống như là thiên hỏa thiêu đốt, đem hư ảnh 12 vị Phật Đà kia đều chiếu lên màu đỏ rực. Ngay vào lúc này, cửu hỏa viêm long trực tiếp vặn vẹo thân thể, còn không chờ 12 vị Phật Đà kịp phản ứng, cái đuôi liền đột nhiên quất vào trên người một tên Phật Đà. Chính là do Tể Đức Bồ Tát biến thành. Sau tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hư ảnh tôn Phật Đà này tại chỗ liền bị đập thành vô số đốm sáng vỡ vụn, tung bay không còn hình bóng. Ngay sau đó, nó lại lay động đầu rồng, mở ra cái miệng khổng lồ tràn đầy ánh lửa nóng rực, cắn vào trên đầu hư ảnh một Phật Đà khác. Hư ảnh vị Phật Đà này tại chỗ liền bị cắn nát hơn nửa kim thân, chân thân trốn ở bên trong càng là trực tiếp bị ánh lửa thiêu thành tro tàn. Ngay sau đó, bốn cái vuốt rồng của cửu hỏa viêm cũng hướng ra bốn cái hư ảnh Phật Đà phía ngoài vồ tới, thử đem bọn hắn cũng đều bóp nát. Chẳng qua, sau khi thấy hai cái hư ảnh Phật Đà bị hủy diệt, những hư ảnh Phật Đà còn lại đã cảnh giác. Ở trong nháy mắt khi vuốt rồng vung ra, bọn họ liền đều phi thân thối lui, hiểm hóc vô cùng mà tránh được công kích của cửu hỏa viêm long. Lúc này, trên mặt đất đã là hoàn toàn yên tĩnh. Biến hóa bất thình lình khiến cho tất cả mọi người đều sợ ngây người, ai cũng không nghĩ tới con hỏa long cấp thiên tiên này sẽ cường đại tới mức như thế. Có thể thuấn sát hai cái hư ảnh Phật Đà, thật là không tưởng tượng nổi. Rõ ràng đều là cấp thiên tiên, vì sao lại chênh lệch lớn như vậy? Ha ha ha, không biết tự lượng sức mình. Vương Đông Dương sung sướng cười to, một đám hư ảnh dựa vào pháp ấn Bảo Lâm Phật Đà ngưng tụ, sao có thể so sánh cùng sinh mạng thượng tiên dùng pháp lực luyện thành. Trên bầu trời, hư ảnh 10 tên Phật Đà còn dư lại sợ hãi cực kỳ mà nhìn cửu hỏa viêm long. Không cần do dự nữa, nếu tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết. Hư ảnh Phật Đà do Tể Phong Hòa Thượng biến thành bỗng nhiên mở miệng. Không sai, chỉ có thể như vậy. Tể Đồng Hòa Thượng cũng gật đầu một cái. Hư ảnh vài tên Phật Đà còn lại nghe vậy cũng đều cắn chặt hàm răng, hạ quyết tâm. Ngay sau đó liền thấy phía trên kim thân Phật Đà của bọn họ bỗng nhiên nổi lên bóng mờ màu tím đen, khí tức điên cuồng dơ bẩn chợt bành trướng. Chấn động lực lượng của 10 cái hư ảnh Phật Đà này trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, nhưng Phật quang sáng ngời đã không còn tồn tại, ngược lại biến thành ánh sáng màu tím đen, che phủ bầu trời. Bầu trời hơn nửa quận thành Lan Gia đều tối sầm, tâm tình sợ hãi bắt đầu nhanh chóng khuếch tán. Cùng lúc khi 10 cái hư ảnh Phật Đà đều nhiễm lên màu tím đen. Ở vạn dặm sâu bên dưới mặt đất, một tôn sinh linh bị phong ấn không biết bao nhiêu năm tháng bỗng nhiên mở mắt. Vạn dặm sâu dưới mặt đất chính là vị trí địa tâm. Địa hỏa cực kỳ nóng được cuộn trào ở chỗ này, nhưng không cách nào phủ lấp một đoàn sáng màu tím đen nằm ở hạch tâm. Đoàn ánh sáng quỷ dị tràn đầy u ám cùng vặn vẹo này thường xuyên sẽ ăn mòn địa hỏa, cố gắng từ bên trong lao ra. Chẳng qua, mỗi khi đến lúc này, bên trong địa hỏa sẽ sáng lên ánh sáng màu vàng. Chúng nó đang xen vào nhau tạo thành một loại phong ấn giống ống khóa, đem đoàn sáng màu tím đen kia gắt gao áp chế ở bên trong. Trong những năm tháng trước đây, mỗi lần đoàn ánh sáng màu tím đen đánh vào phong ấn, cũng sẽ rất nhanh bị áp chế xuống. Sau đó sẽ yên lặng một đoạn thời gian rất dài.

Vốn là ngọn lửa của cửu hỏa viêm long chỉ có thể làm bỏng kim thân của hư ảnh 10 tôn Phật Đà này, không cách nào tạo thành tổn thương đối với luồng sáng màu tím đen. Mỗi lần ngọn lửa công kích đều chỉ có thể trơ mắt nhìn đám hư ảnh Phật Đà dùng cái loại lực lượng quỷ dị này đem ngọn lửa dập tắt. Nhưng lúc này đây, biển lửa lan ra lại bất đồng, bên trong ngọn lửa màu đỏ thắm mang theo một luồng sáng màu vàng. Hư ảnh 10 tôn Phật Đà sau khi bị ngọn lửa bao phủ, liền tính toán dở lại trò cũ, cố gắng dùng luồng sáng màu tím đen dập tắt ngọn lửa, lại phát hiện lần này căn bản cũng không có một chút tác dụng. Ngọn lửa vẫn đang nóng bỏng, vẫn đang thiêu đốt. À, đây là loại lửa gì? Tại sao không cách nào dập tắt, không thể nào có chuyện này, làm sao có thể? Thanh âm của những Bồ Tát này từ trong hư ảnh Phật Đà truyền ra, tâm tình tràn đầy kinh hãi cùng hoảng hốt. Hiển nhiên, ngọn lửa đã đốt thủng hư ảnh Phật Đà, bắt đầu thiêu đốt 10 tên Bồ Tát bên trong. Dần dần, tiếng gào của những tên Bồ Tát này đã vang dội chân trời, ngay cả đám người tại quận thành Lan Gia xa xa cũng có thể nghe được rõ ràng. Tứ đại tiên môn tức thì sắc mặt trắng xám, biểu tình trên mặt tràn đầy tuyệt vọng. Những Bồ Tát của Bảo Lâm Thiền Viện này là hy vọng duy nhất của bọn họ, bây giờ ngay cả chút hy vọng này đều sắp bị sụp đổ mất, điều này mang ý nghĩa là tiếp đó bọn họ rất có thể sẽ bị mất mạng. Làm sao bây giờ, nên làm gì bây giờ? Bịch bịch bịch. Vừa lúc đó, những người trong tiên môn này bỗng nhiên cảm giác trái tim trong lồng ngực của mình không nhịn được đập mạnh dữ dội. Cùng lúc đó, cảm giác kinh hoàng và sợ hãi nồng đậm không tự chủ được mà dâng lên trong lòng. Loại tâm tình này thậm chí vượt qua nỗi tuyệt vọng sinh ra khi 10 tên Phật Đà sắp bị đánh bại. Dường như là tới từ cảm giác bản năng của sinh mạng. Người trong tiên môn đều cảm thấy hết sức nghi ngờ vì biến hóa tâm tình đột ngột của mình, không hiểu là chuyện gì xảy ra. Bọn họ nhìn về phía đám người Vương Đông Dương cùng thế tộc Hào Môn, lại phát hiện trên mặt của bọn hắn cũng đầy vẻ khủng hoảng, trong tim cũng đập bịch bịch như vậy. Loại cảm giác khủng hoảng vô hình này là không phân biệt phe nhóm mà lan tràn. Chuyện gì xảy ra? Rắc rắc. Ngay lúc song phương đều cảm thấy cực kỳ nghi hoặc, đại địa dưới chân bọn họ bỗng nhiên nứt ra một đạo khe hở khổng lồ sâu không thấy đáy. Cả tòa quận thành Lan Gia trong nháy mắt chia ra làm hai. Vô luận là tường thành hay là phòng ốc, lầu các thông thường, chỉ cần nằm ở trên hoặc nằm phụ cận cái khe hở khổng lồ này, tất cả đều sụp đổ rơi vào trong khe. Hơn nữa, sau khi cái khe nứt này đem trọn cái quận thành Lan Gia tách ra, vẫn còn tiếp tục lan tràn, một mực kéo dài vươn ra trên trăm dặm mới dừng lại. Một màn này mang lại cho người ta cảm giác giống như là mặt đất hoàn toàn rách ra vậy. Mà đây vẻn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Ở trong nháy mắt khi khe hở dừng lan tràn, một luồng ánh sáng màu tím đen cực kỳ nồng đậm từ trong khe sâu vô tận phun mạnh ra ngoài, giống như thác chảy ngược, xông thẳng lên trên trời. Cùng lúc đó, chỉ cần là người thấy cái luồng ánh sáng màu tím đen này, vô luận là người bình thường hay là nhân tiên địa tiên, toàn bộ cũng cảm giác trong đầu mình nổ ầm một trận, trở nên đau nhức vô cùng, gần như sắp nổ tung. Cửu hỏa viêm long cũng bị biến hóa bên này hấp dẫn, quay đầu nhìn sang, ánh sáng đỏ thẫm trong mắt nó nhất thời đại thịnh, nó cảm giác được khí tức tiêu cực ở trên luồng sáng màu tím đen này so với những hư ảnh Phật Đà kia còn nồng nặc hơn gấp trăm ngàn lần. Vù vù. Vừa lúc đó, ánh lửa bao phủ bầu trời lại cũng bỗng nhiên nứt ra 10 đạo khe hở. Ngay sau đó, 10 cái hư ảnh Phật Đà sắp bị cháy hết bay ra, lại hóa thành 10 đạo luồng sáng màu tím đen, như con thiêu thân xông về màn sáng mới hình thành kia, trong nháy mắt liền dung hợp vào trong, biến mất không thấy gì nữa. Thánh Tôn. Thánh Tôn. Thánh Tôn. Trong màn sáng màu tím đen phát ra thanh âm tràn đầy ý vị điên cuồng. Thanh âm như vậy dội vào trong tai người, phản phất như là vô số tin tức hỗn loạn mãnh liệt truyền tới, hơn nữa còn là trực tiếp đem đầu người xốc lên, đem những tin tức này cưỡng ép nhét vào. Rống. Cửu hỏa viêm long phát ra một tiếng rồng gầm, thiêu đốt lên lửa nóng hừng hực, lan tràn ra trăm dặm, hướng màn sáng màu tím đen cao đến hơn ngàn trượng vọt tới, muốn thử đem đốt đi. Nhưng mà nó còn chưa đến gần, chỉ thấy bên trong màn sáng này bỗng nhiên có một bàn tay to lớn màu tím đen bao trùm chu vi hơn 10 trượng duỗi ra, trực tiếp nắm được thân mình của nó. Mặc cho ngọn lửa tùy ý thiêu đốt, lại không thể tạo thành chút nào thương tổn đối với bàn tay này. Sâu trùng. Sâu trùng. Sâu trùng. Chết chết chết chết. Bên trong màn sáng lần nữa truyền tới tiếng rống giận, vẫn là thanh âm tràn đầy ý vị điên cuồng, nhưng lại bao hàm sát cơ cực độ nồng nặc. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người khổng lồ cao hơn trăm trượng từ bên trong đi ra. Đây là một người mặc áo giáp sức mẻ, toàn thân đều bốc lên hơi khói màu tím đen, phản phất như một tôn cái thế đại ma từ dưới đáy cửu u đi ra. À, người khổng lồ siết chặt cửu hỏa viêm long trong tay, ngửa mặt lên trời gào thét, cực kỳ điên cuồng. Thánh Tôn. Thánh Tôn. Thánh Tôn. Tàn sát nhân gian này, tàn sát. Cửu hỏa viêm long gắng sức giãy dụa nhích người, không ngừng vùng vẫy, nhưng mà sức mạnh của nó cùng người kia chênh lệch quá lớn, nó căn bản là không trốn thoát được. Ầm. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng sấm rền. Giống như thiên M,

Lửa lớn ngập trời phóng lên cao, bụi mù cuồn cuộn tất cả đều bị cơn lốc cuốn theo, lấy tốc độ cực nhanh hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Thật giống như bụi bặm mảnh vụn vô cùng vô tận theo gió mà khuấy động thiên địa. Sắc trời vốn tối tăm, nhưng mà bên dưới sự chiếu rọi của ánh chớp sấm sét cực độ sáng choang, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ ràng cái cảnh tượng như là hủy thiên diệt địa này. Vào giờ phút này, cột sáng sấm sét màu vàng nối liền trời đất giống như là một cái cối xay khổng lồ vắt ngang hoàng vũ, đại biểu cho lửa giận của trời cao, muốn đem mọi vật trên thế gian này đều nghiền cho nát bấy. Mà dư âm lực phá hoại kinh thiên động địa này, tựa như sóng lớn cuồn cuộn, vượt qua tốc độ âm thanh hướng phương hướng quận thành lan gia mãnh liệt trào tới. Hết thảy cỏ hoang cây cối dọc đường, hay là gò núi đồng hoang, tất cả đều bị san bằng trong nháy mắt, bụi mù vô tận, tạp vật, mảnh vụn một mạch đập về phía quận thành lan gia. Ung ung. Vô luận là người trong quận thành lan gia, hay là người trong thành trấn phụ cận quận thành lan gia, toàn bộ đều hoảng sợ nhìn các bụi đen kình kịch hung hãn đụng vào trên màn sáng ngọn lửa. Thân rồng khổng lồ dài đến 120 trượng của cửu hỏa viêm long trong nháy mắt liền co rút thành bảy tấc, ánh chớp đang xen trong nháy mắt dập tắt, toàn bộ đầu rồng trở nên ảm đạm vô quang, suýt chút nữa liền từ trên trời rớt xuống. Chẳng qua, nó mặc dù đã tiêu hao hết sức mạnh, nhưng vẫn là mượn vào sức mạnh của lôi hỏa đang xen cùng một tia lực lượng kim đan kia, chặn lại luồng dư âm kinh thiên động địa này. Dưới sự bảo vệ của cửu hỏa viêm long, người trong ánh lửa không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Sau khi trôi qua gần nửa canh giờ, bên ngoài dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Sau khi mây đen cuộn trào trên trời biến mất không thấy gì nữa, cái cột sáng sấm sét nối liền trời đất cũng rút đi, cơn lốc cuồng bạo cũng tiêu tan, các loại dị tượng cũng đều kết thúc. Vào lúc này, đám người Vương Đông Dương, Bạch Hổ Đồng Tử, Ngụy Dịch đứng ở trên tường thành, cùng với rất nhiều người trong tiên môn rốt cuộc thấy rõ cảnh tượng bên ngoài. Sấm sét đi qua, bên ngoài quận thành Lan Gia sẽ thành hình dáng gì? Sau đó, tất cả mọi người đều bối rối. Phương Bắc quận thành Lan Gia vốn là một vùng đất bằng phẳng dài tới 30 dặm, con đường cũng thông suốt, đi về phía trước nữa chính là dãy núi cao thấp chập trùng liên miên 50 dặm. Trong đó ngọn núi thấp nhất đều cao trăm trượng, cao nhất thậm chí đã đến 500 trượng. Nhưng mà bây giờ, cảnh tượng nơi đó đã hoàn toàn thay đổi. Chiếu vào bên trong mắt mọi người ở quận thành Lan Gia là đất trống mênh mông bát ngát, làm sao cũng không nhìn thấy bờ, bọn họ nhìn về hướng bắc, dãy núi ngọn núi đều biến mất không thấy gì nữa. Đây là bị san thành bình địa sau một màn sấm sét điện quang kinh thiên động địa mới vừa rồi. Không. Từ biến hóa địa hình đằng xa đến xem, chỉ sợ là đã để đại địa chu vi 50 dặm này đều sụp xuống, là bị sấm sét điện quang gắng gượng làm nổ nát. Tạo thành một cái hố to sâu không biết bao nhiêu. Cái này quá khoa trương. Ông trời của ta ơi, làm sao có thể, điều này sao có thể. Không tưởng tượng nổi, thần tích, nhất định chính là thần tích. Mọi người không nhịn được kinh hô lên, trố mắt nghẹn họng nhìn cảnh tượng phía trước, trong lúc nhất thời thậm chí không tìm được cái từ gì hình dung chính xác, chỉ có thể lâm vào vô thức thán phục. Đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy loại sức mạnh tầng thứ này. Trước đó, thậm chí ngay cả tưởng tượng đều không nghĩ tới. Quá kinh khủng. Cái gì thiên quân, cái gì Phật Đà, tại trước mặt loại uy năng tuyệt thế hủy thiên diệt địa này, đều là gà đất chó sành, không đáng nhắc tới. Đây chính là thượng tiên xuất thủ đi. Vương Đông Dương hít sâu một hơi, cả người rốt cuộc hơi buông lỏng, lại tập trung tinh thần nói trên trời dưới đất, chỉ sợ cũng chỉ có thượng tiên có thể có uy năng như vậy. Thật là hắn sao? Ngụy Dịch còn có chút chưa tỉnh hồn, thân thể đều run rẩy, thở dài nói thật đúng là thần tiên. Cũng còn khá. Bạch Hổ Đồng Tử thì là vỗ nhẹ nhẹ lồng ngực của mình, tự như là có chút vui mừng, còn tốt chính mình quỳ chịu tội khá nhanh, nếu không tuyệt đối là chết chắc. Những thế tộc hào phú còn lại kia đều mặt lộ vẻ vui mừng. Người trong tiên môn thì là sắc mặt trắng bệch. Nếu như người mới vừa điều khiển ánh chớp hủy diệt cự nhân màu tím đen kia thật là thôi hằng, vậy bọn họ nhất định phải chết. Rống. Nhưng mà vừa lúc đó, cửu hỏa viêm long bay trên không trung lại phát ra một tiếng rồng gầm, trên người nó lần nữa dấy lên ánh lửa, vô cùng cảnh giác nhìn hố sâu ở phương bắc. Thanh âm cùng động tác bất thình lình này, nhất thời liền khiến mọi người tại đây bị dọa sợ đến hồn phi phách tán. Chẳng lẽ cự nhân màu tím đen kia còn chưa có chết? Làm sao có thể? Ở bên dưới sấm sét khủng bố như vậy, hẳn là thứ gì đều chết hết chứ? Nhưng mà sau khi sấm sét điện quang vô biên đi qua, lại có từng luồng khí lưu màu tím đen từ trong hư không không biết từ đâu xông ra, hướng phần đáy cái hố sau đó hội tụ lại. A, Thánh Tôn, Thánh Tôn. A, vẫn là thanh âm tràn đầy điên cuồng cùng quỷ dị, giống như sấm sét nổ tung trong lỗ tai tất cả mọi người. Ngay sau đó, chỉ thấy một thân ảnh màu tím đen cao trăm trượng chậm rãi từ trong hố sâu đi lên, trên người vẫn bốc lên hơi khói màu tím đen. Quanh thân hắn mơ hồ có thể thấy ánh sáng màu vàng nhỏ xíu, lại tản ra khí tức bất hủ bất diệt. Hắn còn sống. Hắn làm sao có thể còn sống? Người trong ngoài quận thành Lan Gia trăm miệng một lời, tất cả cảm thấy cực độ không tưởng tượng nổi chuyện này, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy. Đúng vào lúc này, chân trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cùng lúc đó chỉ thấy có một đạo ánh sáng màu xanh phá vỡ bầu trời mênh mông, trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm, đi tới trên bầu trời bên ngoài quận thành Lan Gia. Vạn dặm đằng quang thuật. Đây là một người trẻ tuổi nhìn chỉ có chừng 20 tuổi, mặc áo bào xanh, dung mạo anh tuấn, tràn đầy tinh thần, chân hắn đạp hư không, giống như tiên thần từ trên 9 tầng trời hạ xuống. Chính là Thôi Hằng. Khó trách chịu ngủ lôi thiên tâm chính pháp của ta còn chưa chết. Hắn mắt nhìn xuống người khổng lồ màu tím đen phía dưới này, khẽ nhíu mày. Lại có bất hủ kim tính trong người. Bất hủ kim tính là đặc tính Thôi Hằng có được sau khi luyện thành kim đan. Tức là chỉ cần kim đan không hủy, thì không hư không phai mờ. Dù cho chỉ còn một giọt máu, thậm chí chỉ còn lại một tí ti cặn bã cực kỳ nhỏ, cũng có thể sống lại. Mà hạch tâm của kim đan chính là bất hủ kim tính. Đối với tu sĩ kim đan kỳ tới nói, bất hủ kim tính chính là không cách nào làm phai mờ, không cách nào hủy diệt, dù cho tu sĩ thọ nguyên hao hết, nhục thân tọa hóa, linh tính tiêu tan, kim đan vẫn như cũ tồn tại. Vì vậy, coi như là kim đan đại thành cũng không giết chết được kim đan sơ kỳ bình thường nhất. Nhiều nhất là trấn áp phong ấn. Chỉ có thai nghén nguyên anh, chân chính nhảy vọt đến một cái cảnh giới khác cao hơn, mới nắm giữ lực lượng phá hủy bất hủ kim tính, mới có thể giết chết tu sĩ kim đan kỳ. Đây cũng là nguyên nhân một đạo ngũ lôi thiên tâm chính pháp mới vừa rồi kia của Thôi Hằng đều không thể giết chết cự nhân màu tím đen. Chẳng qua là hắn không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại ở trên thế giới này thấy được bất hủ kim tính. Lẽ nào nơi này cũng có tu sĩ cấp kim đan kỳ? Là cảnh giới đệ tứ của tiên giới. Thôi Hằng vô cùng cảnh giác mà nhìn người cự nhân màu tím đen này. Nếu như nơi này tồn tại võ giả thuộc cảnh giới đệ tứ của tiên giới, vậy có phải hay không còn tồn tại cảnh giới thứ 5 của tiên giới, thậm chí là cảnh giới thứ 6 đúng vậy? Tuy rằng nơi này nhìn qua chỉ là một cái thế giới võ hiệp, nhưng bên ngoài còn có vũ trụ mênh mông, tinh không vô tận, rộng lớn cực kỳ, tuyệt không phải chỉ là một cái hành tinh mà thôi. Vũ trụ bao la bát ngát như vậy, xuất hiện một ít cường giả tương đương với kim đan thậm chí là nguyên anh, cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nguy hiểm. Cái thế giới này vẫn là phi thường nguy hiểm. Thôi Hằng lại lần nữa tin chắc điểm này, ánh mắt nhìn chằm chằm cự nhân màu tím đen, trong lòng thầm nghĩ, tốt nhất có thể từ trong miệng tên này hỏi ra tin tức tầng sâu của cái thế giới này. Hơn nữa, cổ lực lượng tà dị, tràn đầy ý vị điên cuồng trên thân của hắn rõ ràng cùng thiên khư tà trùng đồng nguyên, đây đều là nguy hiểm không biết, nhất định phải hỏi rõ ràng. Ý niệm tới đây, hắn trực tiếp giơ tay phải lên, chợt mò xuống phía dưới. Một bàn tay khổng lồ màu tím vàng trong nháy mắt ngưng tụ, che phủ phạm vi chu vi trăm trượng, hướng về người cự nhân khổng lồ kia vồ tới. Tiên thiên nhất khí cầm nã công. A, Thánh Tôn, Thánh Tôn. Cự nhân màu tím đen phát ra tiếng gầm thét. Đối diện một bàn tay vồ tới của Thôi Hằng, vậy mà lại không tránh không né, còn kích động lực lượng toàn thân, công kích vào bàn tay khổng lồ này. Kết quả không cần nói cũng biết. Đối mặt với tiên thiên nhất khí cầm nã công Thôi Hằng thi triển ra, thân thể người cự nhân màu tím đen này liền không có chút nào năng lực phản kháng, tại chỗ liền bị bóp trong tay, nhấc lên không trung. Quá yếu rồi, nhỏ yếu như vậy, vì sao lại có bất hủ kim tính? Thôi Hằng đánh giá tên cự nhân màu tím đen này, trong lòng hết sức nghi hoặc. Thật ra thì, từ lúc trước khi thi triển ngũ lôi thiên tâm chính pháp tiến hành công kích, hắn đã nhận thấy cái tên cự nhân màu tím đen này có vẻ chỉ có mẻ ngoài, cũng không tính là cường đại. Mặc dù so sánh với trúc cơ đỉnh phong thì mạnh gấp 10 lần, nhưng cùng kim đan kỳ so sánh, còn là kém xa tích tắc. Nói cách khác, thực lực của hắn trên cấp độ tu vi, cũng không có đất đến trình độ tương đương với kim đan sơ kỳ. Rõ ràng nhỏ yếu như vậy, lại có được bất hủ kim tính. Thật là kỳ quái. Người rốt cuộc là cái thứ gì? Thôi Hằng trầm giọng hỏi. Đồng thời gia tăng cường độ của tiên thiên nhất khí cầm nã công, tàn nhẫn mà đem cự nhân màu tím đen bóp trong tay. À, Thánh Tôn, Thánh Tôn. Tên cự nhân màu tím đen này phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng mà vặn vẹo dãy dụa thân thể, trong miệng vẫn như cũ không ngừng hô, "A Thánh Tôn." "A Thánh Tôn a." Hắn như là không có linh trí bình thường, cho dù là đang dãy dụa cũng chỉ biết gào thét lung tung, hơn nữa khiến người chỉ hiểu hai chữ Thánh Tôn. Linh trí đã triệt để bị xâm nhiễm sao? Thôi Hằng cau mày, trong lòng khẽ động. Trực tiếp gia tăng pháp lực của tiên thiên nhất khí cầm nã công. Chỉ nghe một tiếng vang trầm đục, cự nhân màu tím đen bị bàn tay lớn bóp lấy liền bị bóp nổ tại chỗ, máu thịt be bét. Mà ở trong nhúng máu thịt mơ hồ này, lại có một tia ánh sáng màu vàng nhỏ xíu đang lưu chuyển. Phía trên nó tản ra khí tức bất hủ bất diệt, nhanh chóng tập hợp lại xương vỡ cùng thịt vụn đã bị bóp thành bùn nhão, cũng khiến chúng nó lần nữa gắn liền lại với nhau. Chưa tới thời gian một chén trà, dưới sự ghép nối gây dựng lại của những tia sáng màu vàng này, cự nhân màu tím đen lại lần nữa khôi phục lại trạng thái ban đầu,

tình huống ta hiểu được bây giờ còn chỉ là mặt ngoài. Có điều, như vậy cũng tốt, để ta càng thêm tiếp cận sự thật của cái thế giới này, có thể luôn luôn nhắc nhở mình đây là một cái thế giới cực độ nguy hiểm, nhất định phải bảo trì lòng cảnh giác. Về phần thượng giới, chờ sau khi đột phá đến Nguyên Anh, lại quyết định có nên đi hay không. Sau khi Thôi Hằng từ đáy mặt đất đi ra, liền quay trở về quận thành Lan Gia. Lúc này, cửu hỏa viêm long đã chỉ dài 7 tấc, gào gừ một tiếng liền bay về phía hắn, tại bên cạnh của hắn vui sướng bay múa, giống như là một đứa trẻ nhỏ năn nỉ được khen. Người bên trong thành bất kể là nhân tiên, địa tiên hay là dân chúng tầm thường, sau khi thấy thân ảnh Thôi Hằng, toàn bộ đều nhao nhao quỳ xuống, một mực cung kính hành lễ dập đầu bái lạy. Vạn tạ ơn cứu mạng của thượng tiên. Vạn tạ ơn cứu mạng của thượng tiên. Thanh âm bái tạ như núi thét biển gầm sông thẳng lên trời. Thôi Hằng đứng ở không trung, từng đạo ánh sáng màu trắng chiếu vào trong đôi mắt hắn. Vô số đạo tia sáng màu trắng từ bên dưới bay lên, có lớn có nhỏ, toàn bộ hội tụ đến bên trong đan điền. Ánh sáng trắng chung quanh kim đan theo đó mà tăng trưởng. Cuối cùng đạt đến 7 thước. Từ đó 7 thước thất tình viên mãn, lại bế quan thai nghén 7-7-4-9 ngày. Chính là Nguyên Anh. Trong tiếng dập đầu bái lạy cùng tiếng cảm tạ, Thôi Hằng chậm rãi từ trên trời hạ xuống, đi tới trong khu nhà lớn vương gia. Lúc này, ở trong này không có một bóng người. Bởi vì, vào lúc bên ngoài xảy ra đại chiến, tất cả mọi người đều đi lên tường thành, ở xa ngắm tình huống chiến đấu bên ngoài. Chẳng qua, Vương Đông Dương, Vương Đông Lâm, Ngụy Dịch, Bạch Hổ Đồng Tử cùng với đông đảo nhân tiên trong thế tộc Hào Phú đã vội vã chạy tới, một mực cung kính bái kiến Thôi Hằng. Người của tứ đại tiên môn thì lưỡng lự đi theo ở phía sau, bọn họ sợ chết, không muốn đi qua, nhưng lại không dám không đi qua. Nếu trốn thì không có khả năng chạy thoát. Sau khi chính mắt thấy thực lực của Thôi Hằng, ai còn cảm giác mình có thể chạy trốn dưới mí mắt của hắn, thì nhất định là não có chút vấn đề. Chỉ chốc lát sau, người của tứ đại tiên môn, Thiên Hợp Thánh Giáo, Chu Thiên Tinh Đấu Các, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo vẫn là chạy tới, bọn họ run run rẩy rẩy quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng. Ra mắt thượng tiên. Ra mắt thượng tiên. Tổng cộng 12 tên địa tiên, 20 tên nhân tiên, tất cả đều run lẩy bẩy, ngay cả hô hấp đều cẩn thận, rất sợ sơ ý một chút sẽ chọc giận Thôi Hằng. Dù sao, lúc trước Vương Đông Dương nói rất rõ, vị thượng tiên này chính là muốn chôn vết bọn hắn. Những người trong thế tộc Hào Phú kia thấy vậy, rối rít cảm thấy vui mừng. Còn tốt chính mình quỳ nhanh, sớm chọn đúng phe. Nếu không bây giờ trong đám người quỳ run lẩy bẩy này, cũng nhất định là có một phần của mình. Thôi Hằng ngồi ở trên ghế cao nhất, ánh mắt quét qua đám tiên nhân quỳ dưới đất này, bỗng nhiên cười nói, nơi này không phải là chỗ nhận tội cầu xin tha thứ, cùng ta cùng nhau trở về Phong Châu Châu Phủ đi. Nói xong, hắn liền đứng dậy, vung vẩy ống tay áo, trên mặt đất tức thì dâng lên một đám mây ánh sáng, đem tất cả những người ở đây đều nâng lên bầu trời. Ngay sau đó, đoàn mây ánh sáng này liền chở bọn hắn xuyên qua biển mây sương mù, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm xa, phi hành với cực tốc như vậy khiến bọn họ vô cùng rung động, nhưng còn chưa kịp tỉnh hồn lại liền đã tới trên Phong Châu Phủ Thành. Vô luận là nhân tiên hay là địa tiên, khi nhìn đến Phong Châu Phủ Thành phía dưới đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tốc độ phi hành như vậy đều vượt xa khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Thật sự không tưởng tượng nổi. Mấy người Trịnh Nam Huân, Huệ Thế, Trương Sấu Minh cũng đều cảm giác được biến hóa trên bầu trời, vội vàng đi tới nha môn Phủ Châu Mục nghênh đón. Nhưng mà, sau khi Thôi Hằng mang theo một đám người kia đáp xuống, bọn họ đều sợ ngây người. Không nghĩ tới Thôi Hằng lại có thể một hơi mang nhiều người trở lại như vậy. Với lại mang theo nhiều người như vậy từ quận Lan Gia Duyển Châu bay đến Phong Châu Phủ Thành, đây là đại thần thông bực nào? Quá mức kinh người. Sư tổ, đây là... Trịnh Nam Huân hơi nghi hoặc một chút mà lại gần hỏi. Một đám người đáng chết cùng một đám người còn chờ bàn bạc. Thôi Hằng mỉm cười nói. Chỉ ngắn ngủi một câu nói này, liền để cho những người trong tiên môn kia sắc mặt trắng bệch, những người trong thế tộc Hào Phú vốn dĩ cho rằng chính mình thoát nạn cũng trở nên tim đập rộn lên, thấp thỏm không yên. Huệ Thế. Thôi Hằng hướng bên cạnh nói. Sứ quân, có thuộc hạ. Huệ Thế vội vàng đi tới, cùng kính hành lễ. Ngươi đi vặn hỏi một chút những nhân tiên cùng địa tiên này, hỏi bọn hắn trăm năm trước, có hay không có tham dự qua vây công phái Tiên Hà. Thôi Hằng trầm giọng nói yên tâm, bọn họ không dám nói láo. Vừa nói, cửu hỏa viêm long đang bay múa bên cạnh hắn liền bay đến bên người Huệ Thế, con ngươi màu đỏ thẫm quét qua mọi người, để cho những nhân tiên địa tiên này tâm thần run rẩy. Thực lực của cửu hỏa viêm long bọn họ đều đã từng thấy, đủ để thắng được thiên tiên, có thể so với thiên quân. Chỉ là nhân tiên địa tiên, ở trước mặt con rồng lửa này giống như con kiến hôi nhỏ bé. Phải. Sứ quân. Huệ Thế lập tức gật đầu, ngay sau đó liền hướng về đám nhân tiên địa tiên đi tới, ánh mắt sắc bén, trầm giọng nói các vị, hãy đi theo ta đi. Đám tiên nhân chỉ đành phải đi theo, không dám có một chút ý muốn cãi lại.

hắn cảm thấy Đạo Nhất Cung đáp ứng hiệp định như vậy, hoàn toàn là đang tự đào mộ, cũng vì hành động của tổ sư nhà mình mà cảm thấy ảo não, lại vì bí ẩn bất tử mà đi đáp ứng hiệp định như vậy. Cái cuốn sách cổ này cũng cung cấp cho Thôi Hằng không ít tin tức hữu dụng. Đầu tiên là cảnh giới đệ tứ của tiên giới, dường như là bị chia ra làm hai cái cảnh giới, tức huyền tiên cùng thái nhất huyền tiên, thực lực người sau vượt qua người trước gấp 10 lần. Cự ly đại khái nhỏ hơn kim đan sơ kỳ đến kim đan trung kỳ. Chẳng qua là, theo miêu tả của cổ tịch đến xem, vô luận là huyền tiên hay là thái nhất huyền tiên, dường như cũng không có bất hủ kim tính. Huyền tiên của 10 đại tiên môn chắc là sau khi đi địa tâm chi hạch một lần mới đạt được bất hủ kim tính, nắm giữ bất tử chi thân. Vị huyền tiên của Đạo Nhất Cung kia càng là vì đạt được điều bí mật này mà đáp ứng cái hiệp định, có thể nói là nổi nhục mất nước. Có điều lúc trước Thôi Hằng cũng đi qua địa tâm chi hạch, cũng không có phát hiện tình huống dị thường gì ở nơi đó. 10 đại tiên môn năm đó ở chiếm được cái gì ở địa tâm chi hạch, ngoại trừ bất hủ kim tính cùng thiên khư tà trùng, có phải hay không còn có những đồ vật gì khác? Điều này làm cho Thôi Hằng cảm thấy nghi ngờ. Chẳng qua, càng làm cho hắn để ý, thật ra là chuyện vì sao 10 đại tiên môn trước đây nay lại biến thành 9 đại tiên môn. Cùng với cái tiên môn biến mất trong đó. Bây giờ Thôi Hằng sớm đã biết tên của 9 đại tiên môn trong thiên khư giới. Đối chiếu cùng tin tức ghi lại trong cuốn sách cổ này, liền có thể suy ra cái tiên môn biến mất đó. Tử Cực Thiên Cung. Đây là tin tức thứ 6 Khương Thất Thất lưu lại trong tiên kiếm. Từ sau khi thu được lời nhắn trong năm thanh tiên kiếm kia, Thôi Hằng lại không có tiếp xúc qua bất kỳ tin tức liên quan tới Khương Thất Thất. Thật giống như nàng đã hoàn toàn biến mất ở thế giới này, không biết tung tích. Nhưng bây giờ, hắn liên tiếp xác minh hai lời nhắn của Khương Thất Thất. Địa tâm chi hạch có cái thế đại ma, còn có Tử Cực Thiên Cung. Vả lại sau khi lật xem quyển sách cổ mà Trương Sấu Minh dâng lên này, Thôi Hằng có lý do để hoài nghi tên đại ma lúc trước bị hắn bóc ra bất hủ kim tính rồi giết chết kia, vô cùng có khả năng chính là một trong 10 đại huyền tiên vây công Đạo Nhất Cung 3.000 năm trước. Tức là trưởng lão của Tử Cực Thiên Cung khi trước. Nếu quả thật là như vậy, vậy thì tại sao hắn lại hóa thành đại ma mất hết lý trí, tại sao lại bị trấn áp, Tử Cực Thiên Cung có phải vì vậy mà diệt vong? Từ tình huống ở thiên khư giới tới xem, Tử Cực Thiên Cung cũng đã sớm mai danh ẩn tích, thế gian chỉ còn 9 đại tiên môn, gần như không có ai biết Tử Cực Thiên Cung tồn tại. Loại tình huống này cũng không bình thường, hẳn là có người đang tận lực che giấu phần tin tức này, hơn phân nửa là 9 đại tiên môn làm ra, nhưng bọn họ làm vậy là vì cái gì? Nếu như chuyện Thất Thất mất tích có liên quan tới Tử Cực Thiên Cung, nếu ta muốn lấy được thêm manh mối liên quan tới tung tích của nàng, tóm lại vẫn phải đi thiên khư giới một chuyến. Thôi Hằng cầm lấy cuốn sách này, rơi vào trầm tư. Có điều thiên khư giới chắc cũng là cực kỳ nguy hiểm, 3.000 năm trước đã có huyền tiên cảnh giới đệ tứ trong tiên giới, đầy hơn phân nửa là tương đương với cảnh giới kim đan sơ kỳ. Trải qua thời gian dài như vậy, bọn họ phải chăng đã bước chân vào cảnh giới cao hơn, có thể hay không đã sánh bằng Nguyên Anh? Nếu như thật phải đi thiên khư giới thì nhất định phải giữ lòng cảnh giác, tuyệt không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, hắn khép lại cuốn sách, trong lòng khẽ thở dài. Khương Thất Thất còn có thể có chút đầu mối, nhưng Hồng Phú Quý lại càng giống như là tan vào hư vô, ngoại trừ thanh hồng vũ kiếm kia, gần như cái gì cũng không lưu lại, ngay cả dấu vết đều cực ít. Những người lúc đầu nhúng tay chuyện nhân gian, khiến cho Hồng Phú Quý thất bại trong gang tấc sau đó mất tích, hẳn là tác phẩm của những thế tộc hào phú ở thượng giới kia, nhà họ Vương ở Giang Đông thoát không khỏi liên can. Chẳng qua, tuổi tác của Vương Đông Dương cùng Vương Đông Lâm còn quá trẻ, không tiếp xúc được chuyện 300 năm trước. Nếu như sau này đi đến thiên khư giới, thật ra thì có thể đi hỏi phụ thân của bọn hắn một chút. Vẫn là phải cố gắng đột phá đến Nguyên Anh, phải xác định phương thức tu luyện của Nguyên Anh kỳ, mới có thể quyết định tốt con đường kế tiếp. Ý niệm tới đây, Thôi Hằng kết thúc trầm tư, đem sách cổ trả lại cho Trương Sấu Minh, nói chờ sau khi xử lý xong những tiên Phật thượng giới này, liền mang ta đi Đạo Nhất Cung nhìn một chút đi. Đạo Nhất Cung truyền thừa vạn năm, coi như bộ phận chủ chốt vào 3.000 năm trước đã dọn đi thiên khư giới, nhưng bộ phận còn dư lại này khẳng định cũng có thể chuyển hóa không ít tiền. Ít nhất cũng không thể ít hơn Bảo Lâm Thiền Viện. Vì để cho lúc bế quan đột phá tuyệt đối an toàn, hắn muốn tích góp mấy chục triệu tiền. Nếu thượng tiên có thể tới Đạo Nhất Cung, đây là thiên đại vinh hạnh cho tiểu đạo. Trương Sấu Minh hết sức kích động nhận lấy sách cổ, cung kính nói tiểu đạo tùy thời cung kính chờ đợi thượng tiên. Dưới sự kích động, hắn ngay cả cách xưng hô đều biến thành tiểu đạo. Ha ha, không cần như thế. Thôi Hằng khoát khoát tay, rồi nói với Trịnh Nam Huân bên cạnh, sau khi đi qua Đạo Nhất Cung, ta cũng sẽ đi núi Thương Thành một chuyến. Vâng, sư tổ. Trịnh Nam Huân cũng vô cùng vui mừng. Thật ra thì nàng đã sớm muốn mời Thôi Hằng đi phái Tiên Hà bây giờ tham quan, chẳng qua là Thôi Hằng vẫn không có thời gian, cho nên vẫn không có mời được. Lần này cuối cùng cũng xem như toại nguyện. Đi thôi, chúng ta đi nhìn một chút, xem Huệ Thế tra hỏi thế nào. Thôi Hằng đứng dậy đi ra ngoài. Hai người vội vàng đi theo sau. Nhờ vào đôi mắt màu đỏ thẫm của Cửu Hỏa Viêm Long giám thị, chuyện Huệ Thế tra hỏi thật ra thì vô cùng thuận lợi. Những nhóm nhân tiên đến từ thế tộc hào phú đều không tham dự qua trận chiến ở phái Tiên Hà trăm năm trước, người khi trước tham dự toàn bộ đều đã chết dưới kiếm của Khương Thất Thất. Bên trong tứ đại tiên môn thì có hai tên địa tiên tham dự qua, theo thứ tự là Chân Không Đạo cùng Bạch Vân Thành, trăm năm trước bọn họ còn là nhân tiên, sau khi may mắn sống sót liền được trưởng bối ban thưởng, rốt cuộc thành địa tiên. Lúc này, hai người này đều đã bị Huệ Thế cùng Cửu Hỏa Viêm Long xách ra, đem hai tay hai chân bọn họ đều bó lại với nhau, đứng dựa vào góc tường. Đang chờ chết. Hai người này trong lòng đã hoàn toàn tuyệt vọng. Những người còn lại trong tiên môn thì cảm thấy có chút vui mừng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đã có hai người đặc biệt bị chọn ra, liền ý nghĩa có lẽ sẽ chỉ giết hai người này. Điều này cũng phù hợp logic bình thường. Dù sao, nếu mà đem người trong tứ đại tiên môn nơi này đều giết sạch, như vậy ảnh hưởng xem như quá lớn rồi, nói không chừng sẽ khiến cho cường giả thượng giới dốc toàn bộ lực lượng trả thù. Căn bản không cần phải làm như vậy. Chỉ chốc lát sau, Thôi Hằng dẫn Trương Sấu Minh cùng Trịnh Nam Huân đến nơi này. Sứ quân, may mắn không nhục sứ mệnh, từ trong những người này đã bắt tới hai tên tham gia trận chiến phái Tiên Hà. Huệ Thế chỉ hai người đứng bên mình. Được. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói với Trịnh Nam Huân bên cạnh hai người này ta giao cho ngươi, có muốn giết bọn họ hay không do ngươi tự quyết định. Hai người kia nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, trong mắt đầy cầu khẩn nhìn về phía Trịnh Nam Huân. Đa tạ sư tổ, ta đương nhiên muốn giết, tất nhiên muốn giết bọn họ. Trịnh Nam Huân nhìn về phía hai người này, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận, cắn chặt hàm răng. Trận chiến năm đó, rất nhiều đệ tử phái Tiên Hà đều chết trận, ngay cả sư tôn cũng bị trọng thương, bọn họ tham dự qua trận chiến ấy, lại có thể còn sống. Vừa nói, nàng liền trực tiếp xông lên phía trước, rút ra trường kiếm bên hông, trực tiếp chém rụng đầu lâu hai người này, tức thì màu máu đỏ ngút trời, nhuộm đỏ sân nhà. Hai tên địa tiên này sớm đã bị phong cấm chân nguyên, đối mặt kiếm quang của Trịnh Nam Huân, căn bản là không có cách tiến hành phòng ngự, cứ như vậy đầu một nơi thân một nẻo, chết ở trong tay của nàng. Mắt thấy hai khỏa đầu lâu lăn xuống, màu máu như giải lụa ngút trời, những người còn dư lại trong tiên môn kia cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy chuyện đến đây hẳn là sẽ chấm dứt. Nhưng mà ngay lúc đó, bỗng nhiên Thôi Hằng nhìn về phía bọn họ, trầm giọng nói, Thiên Hợp Thánh Giáo, Chu Thiên Tinh Đấu Các, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo tứ đại tiên môn này, theo ta được biết, chỉ có Chu Thiên Tinh Đấu Các không tham dự trận chiến trăm năm trước. Người trong ba cái tiên môn còn lại, tự sát đi. Còn có thể lưu lại toàn thây. Hắn vốn không có ý định bỏ qua cho những người trong tiên môn này, trăm năm trước nếu dám vây công phái Tiên Hà, tự nhiên sẽ phải trả giá thật lớn. Người của Thiên Hợp Thánh Giáo, Bạch Vân Thành, Chân Không Đạo nghe vậy, nhất thời mặt như màu đất, bắt đầu cuống quyết tranh cãi. Thượng Tiên, chúng ta cũng không có tham gia đại chiến trăm năm trước a, Thượng Tiên tha mạng, chúng ta oan uổng nga, chúng ta chưa bao giờ có bất kỳ ác ý với phái Tiên Hà. Thượng Tiên ngài hãy nghe ta nói a, chuyện không phải là như vậy. Bọn họ dùng mọi cách giải thích, cố gắng cầu xin Thôi Hằng tha thứ. Om Sòm. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, lắc đầu một cái, hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hắn trực tiếp vung tay áo lên, lực lượng vô hình trong nháy mắt khuếch tán ra, tức thì liền đem người trong ba đại tiên môn này chấn cho bể thành phấn vụn, lập tức không còn tồn tại. Đừng nói là thi thể, ngay cả tro bụi đều không còn dư lại. Bốn phía tức thì hoàn toàn yên tĩnh, im phăng phắc, tiếng kim rơi cũng có thể nghe. Nhất là đám địa tiên nhân tiên của Chu Thiên Tinh Đấu Các, càng là như ve vào mùa đông, ngay cả thở mạnh đều không dám, rất sợ đột nhiên bị Thôi Hằng giết. Đám người trong thế tộc hào phú kia cũng trở nên thấp thỏm bất an, mới vừa rồi nhìn những người trong tiên môn kia bị giết, bọn họ tức thì cũng cảm giác mình cũng không an toàn. Chẳng qua, Thôi Hằng dường như cũng không có ý muốn tiếp tục xử lý bọn hắn, ngược lại nhìn về phía Vương Đông Dương, dò hỏi, các ngươi muốn lúc nào trở về Thiên Khư giới? Khởi bẩm Thượng Tiên, chúng ta nhiều nhất có thể lưu lại ở nơi này 21 ngày. Vương Đông Dương một mực cung kính nói thời gian 20 ngày vừa đến, nhất định phải trở lại Thiên Khư giới. Thật ra thì không phải. Vào lúc này Bạch Hổ đồng tử bỗng nhiên che miệng nói hẳn là nhiều nhất 30 ngày, sở dĩ quy định cho các ngươi thành 21 ngày là để cho các ngươi về sớm một chút, sớm nộp lên Thiên Lộ Tinh Thạch cùng tiên khí vượt giới. Vương Đông Dương nghe vậy nhất thời giận đến khóe miệng co giật, á khẩu không trả lời được. Tất cả mọi người trong thế tộc hào phú cũng đều lộ rõ vẻ giận dữ. Thì ra ngay cả loại chuyện nhìn như thiên địa pháp lý như thời gian trở về đều là một trong những thủ đoạn tiên môn dùng để chèn ép thế tộc hào phú. Thực sự quá không hợp thói thường. Thượng Tiên, thật ra thì chỉ cần nguyện ý, còn có thể một mực sống ở hạ giới, không quay trở về. Bạch Hổ đồng tử tiếp tục bổ sung nói chẳng qua là sau 30 ngày sẽ không có biện pháp mở ra lối đi thượng giới, nếu muốn trở về thì chỉ có thể đợi đến trăm năm sau. Vả lại một ít hạn chế này cũng chỉ là nhắm vào võ giả bước lên tầng thứ tiên giới, nếu chẳng qua chỉ là thần cảnh mà nói, thì khoảng thời gian này sẽ là nửa năm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lại có thiên sứ sớm hạ xuống. Thì ra là như vậy. Thôi Hằng nhẹ gật đầu, trong lòng dâng lên một ít ý nghĩ. Nếu nói như vậy, thiên khư giới có vẻ càng giống như là tiểu thế giới qua lại ở bên ngoài viên tinh cầu này, bình thường khoảng cách khá xa, mỗi hơn trăm năm sẽ đến gần bên này. Vào lúc này liền có thể mở ra cái gọi là lối đi vượt giới, từ thiên khư giới bên kia hạ xuống đến bên này. Nhưng cái lối đi vượt giới này là cái gì? Thôi Hằng nghi ngờ trong lòng, bỗng nhiên nhìn về phía những người trong thế tộc hào phú kia, mỉm cười nói các ngươi trở về thiên khư giới đi. Muốn phải tìm hiểu nghiên cứu một vật, đầu tiên phải để nó xuất hiện ở trước mặt của mình mới được. Những người trong thế tộc hào phú này tức thì đều bối rối, không khỏi có chút nghi ngờ, thậm chí cảm thấy có chút khủng hoảng. Chuyện gì xảy ra? Bỗng nhiên lại để cho bọn mình trở về thượng giới. Như vậy có phải hay không là muốn để mình hướng thượng giới cầu cứu, tốt nhất dẫn tới càng nhiều tiên Phật thượng giới hơn, sau đó một hơi giết chết toàn bộ. Thôi Hằng thấy vẻ mặt những người này, lập tức hiểu bọn họ đang nghĩ như thế nào, vì vậy như cười mà không phải cười nói, thế nào, các ngươi đây là muốn ở lại, lại bị Huệ Thế vặn hỏi lần nữa sao? Không không không. Không không không, không có. Thượng tiên, chúng ta cáo từ. Một đám thế tộc hào phú này vội vội vàng vàng mà thúc giục tiên khí vượt giới. Chỉ thấy từng đạo ánh sáng màu vàng tóe ra từ nhiều loại tiên khí trong tay của bọn họ, nối thẳng chín tầng trời, sau đó chậm rãi mở ra một đạo cánh cửa khổng lồ. Đi qua màn sáng cửa lớn này, chính là thiên khư giới. Ở trong nháy mắt khi cánh cửa mở ra, những nhân tiên, thần cảnh của các thế tộc hào phú này đều giống như chạy thoát thân rối rít chạy vào. Bọn họ đã quyết định không bao giờ xuống trần lần nữa. Càng không thể nào đi tìm tiên môn tố cáo, coi như lần xuống trần này chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Miễn cho bị tiên môn ép đi hạ giới dẫn đường. Đây là nhất định phải chết. Thì ra đây chính là lối đi vượt giới. Khóe miệng Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn đã hiểu nguyên lý bên trong. Về sau chỉ cần ở đoạn thời gian viên tinh cầu này tiếp xúc với thiên khư giới, hắn liền có thể dựa vào lực lượng của bản thân trực tiếp mở ra cánh cửa vượt giới, tiến vào bên trong thiên khư giới. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng vàng tiêu tan, lối đi vượt giới đóng lại, ngoại trừ đám người Vương Đông Dương, người trong thế tộc hào phú đều đã rời đi. Trên mặt của đám người Chu Thiên Tinh đấu các lộ ra biểu tình hâm mộ, nhưng trước khi được Thôi Hằng cho phép, bọn họ tuyệt đối không dám đi. Bạch Hổ đồng tử thì lộ vẻ sao cũng được, hắn thậm chí cũng không quá muốn trở về, trong lòng đã nghĩ ngợi đến chuyện có thể đi khắp nơi chơi một chút, cùng lắm là trăm năm sau lại trở về. Dù sao hắn đã thành địa tiên, tuổi thọ đủ dài. Sứ quân. Vừa lúc đó, thanh âm Lưu Lập Đào truyền tới, rất nhanh người đã đi đến bên này, một mực cung kính hướng Thôi Hằng hành lễ nói sứ quân, thuộc hạ có chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Thôi Hằng nhìn về phía hắn, có chút hứng thú mà dò hỏi là liên quan tới Hoàng đế Đại Tấn sao? Khi trước hắn đem tất cả người tham gia yến hội trong khu nhà lớn Vương gia đều mang về, trong đó tự nhiên cũng bao gồm Kiến Viêm đế ngụy dịch của Đại Tấn, Lưu Lập Đào xem như quan chức thâm niên, bị phái qua tiếp đón. Đúng vậy sứ quân. Lưu Lập Đào gật đầu một cái nói lúc này vị Hoàng đế Đại Tấn kia đang ở bên ngoài, muốn cầu kiến ngài. Thôi Hằng cho mọi người rời đi, bên trong nội đường phủ Châu Mục liền chỉ còn lại một mình hắn. Chỉ chốc lát sau, ngụy dịch ông tâm tình vô cùng thấp thỏm, đến nơi này. Lúc này, hắn rốt cuộc nhìn thấy vị Châu Mục Phong Châu này ở khoảng cách gần, là vị nửa năm qua khuấy động phong vân, nhấc lên cơn sóng thần kia. Lòng hắn đầy nghi ngờ cùng mê mang, vốn có vô số lời muốn nói, nhưng vào giờ phút này lại đều hóa thành một tiếng than thở thật dài, sau đó cúi đầu lễ bái, một mực cung kính hành lễ. Tấn Hoàng Ngụy Dịch, bái kiến thượng tiên. Không giống với lúc trước, khi hắn vì lợi ích toàn cục mà miễn cưỡng quỳ lại Bạch Hổ đồng tử ở trên đài tế thần, hiện tại bộ dáng hắn biểu hiện ra ngoài là chân chính cung thuận. Ngươi vậy mà lại chủ động đến gặp ta. Thôi Hằng có chút hứng thú mà nhìn vị Hoàng đế Đại Tấn này, khẽ cười nói lúc trước ngươi nhưng là phát không ít chiếu lệnh nhằm vào ta. Hắn đối với cái tên Hoàng đế Đại Tấn này cũng có chút hứng thú. Ai sẽ chủ động đem quốc thổ của mình đưa cho địch quốc, ai sẽ hạ lệnh để cho Châu Mục thiên hạ vây công một người trợ giúp quốc gia thu phục đất đai bị mất. Vì trước mắt mình lại làm vậy. Những chiếu lệnh kia nếu không phải đầu óc bị bệnh, bình thường sẽ không thể truyền đạt ra. Vì vậy, sau khi thấy ngụy dịch, phản ứng đầu tiên của Thôi Hằng chính là tiến hành dò xét tình trạng cơ thể của vị Hoàng đế Đại Tấn này. Lại phát hiện đối phương phi thường khỏe mạnh. Rõ ràng đã hơn 50 tuổi, trên người lại một chút tật bệnh cũng không có, coi như sinh long hoạt hổ. Bề ngoài nhìn cũng chỉ có 30-40 tuổi. Ở thời cổ đại điều kiện vệ sinh không ra làm sao này, một người chẳng qua là hơi biết võ công, có thể có tố chất thân thể như vậy là cực kỳ khó được. Cho dù hắn là hoàng đế. Sau khi ngụy dịch nghe được những lời này của Thôi Hằng, thân thể không tự chủ được hơi run run, vẫn là tư thái cúi đầu quỳ lạy, cung kính nói, lúc đó dịch có lòng muốn mất nước, muốn đem cái nước Đại Tấn mục nát này chôn vùi, do đó mới làm rất nhiều chuyện nhằm vào thượng tiên, dịch có tội. Ngươi có tội gì? Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Dịch có ba tội. Ngụy Dịch cúi đầu nói, tội thứ nhất, không để ý lê dân bách tính, vì muốn được thế nhân nhớ kỹ, tùy ý làm bậy. Tội thứ hai, cắt đất cho dị tộc, làm trái với đạo vua. Tội thứ ba, tụ tập binh lính công phạt thượng tiên, nghịch thiên. Nếu biết được, còn dám tới gặp ta. Thôi Hằng cười lạnh nói, không sợ ta trực tiếp giết ngươi sao? Dịch lần này đến, muốn hỏi quốc vận. Ngụy Dịch lễ bái nói, thân là vua, Dịch không còn mặt mũi sống tiếp, theo lý nên tự vẫn tạ tội với thiên hạ, nhưng trong lòng còn có mấy phần tâm ý muốn bách tính an cư, nên mới hỏi thượng tiên. Ngươi một lòng muốn làm vua mất nước, để tiếng xấu muôn đời, còn quan tâm quốc vận sao? Thôi Hằng nói. Dịch muốn biết, nếu Đại Tấn diệt vong, thiên hạ lê dân có thể hay không an cư lạc nghiệp? Ngụy Dịch ngẩng đầu nhìn về phía Thôi Hằng. Nếu có thể tái tạo càn khôn, thay trời đổi đất, bách tính hẳn sẽ sinh sống thái bình một thời gian. Thôi Hằng đứng dậy, mắt nhìn xuống Ngụy Dịch, nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Dịch nghe nói Thượng Tiên là thầy của Hồng Vũ Thiên Vương năm đó, có một chuyện muốn thỉnh cầu Thượng Tiên. Ngụy Dịch lần nữa quỳ mọp, cung kính nói, cầu Thượng Tiên dạy ra một học sinh học tập phương pháp của Hồng Vũ, đem Đại Tấn lật đổ. Dịch sẽ dốc hết toàn lực trong bóng tối giúp đỡ, trợ giúp học sinh này của ngài đem Đại Tấn mục nát này tiêu diệt, để hắn thay trời đổi đất, tái tạo càn khôn, mở ra một cái thiên địa mới. Ngươi thân là hoàng đế, lại tạo phản chính mình. Thôi Hằng nghe vậy khẽ cười nói, ngươi vì muốn làm vị vua mất nước, đã điên cuồng đến mức độ như vậy. Thượng Tiên, Dịch không mặt mũi nào sống tiếp, Đại Tấn từ lâu đã mục nát không chịu nổi, sớm muộn là sẽ bị tiêu diệt. Ngụy Dịch trầm giọng nói, nhưng mà sau khi Đại Tấn bị diệt, các nơi chắc chắn binh tai sẽ nổi lên, dân chúng lầm than. Nhìn tổng quát 3.000 năm qua, chỉ có chính lệnh của Hồng Vũ mới có thể khiến lê dân an vui. Đã như vậy, vì sao không để cho người tuân theo chính lệnh của Hồng Vũ đem Đại Tấn lật đổ, đem ta giết chết? Người đây là muốn chuộc tội sao? Thôi Hằng nhàn nhạt nói. Dịch tội nghiệt ngút trời, chết vạn lần cũng không chuộc được. Ngụy Dịch lắc đầu một cái, cười khổ nói, coi như là vì một điểm lương tri trong lòng lúc ban đầu, cũng coi là vì ý tưởng muốn để lại tiếng xấu muôn đời. Được, vậy liền cho ngươi để lại tiếng xấu muôn đời. Thôi Hằng trầm giọng nói, nhớ cam kết mới vừa rồi của ngươi, ngày sau tự sẽ có người lật đổ Đại Tấn. Ngươi muốn thi hành chính lệnh của Hồng Vũ, liền cần nghiên cứu sâu Đại Đồng Tập. Ở thời đại bây giờ, người nghiên cứu sâu Đại Đồng Tập đã cực kỳ hiếm thấy, vừa vặn trong Phong Châu Châu Phủ có một vị. Người này cũng có kinh nghiệm hành chính, thật sự thích hợp làm công việc này. Vạn tạ Thượng Tiên tác thành. Ngụy Dịch lập tức quỳ mọp, đầu rạp xuống đất, cung kính cực kỳ. Lui ra đi. Thôi Hằng khoát tay một cái, ra hiệu Ngụy Dịch có thể rời đi. Bên trong truyền thuyết cổ xưa, ở lúc thiên địa sơ khai, có thiên thần giáng thế. Vị thiên thần này đem đất đai phân chia thành 36 châu. Ung Châu chính là trung tâm trong đó. Mà Đông Hoa Sơn chính là trung tâm Ung Châu. Đạo Nhất Cung tọa lạc tại trung tâm nhất của Đông Hoa Sơn, chính là trên ngọn núi Thiên Nhất Phong cao nhất. Nơi đây có thể nói là trung tâm của toàn bộ thế giới. Lúc này, Thôi Hằng cưỡi mây đạp gió cùng Trương Sấu Minh đi tới bầu trời Thiên Nhất Phong. Từ trên cao dõi mắt nhìn xuống, có thể thấy trên Thiên Nhất Phong xây dựng từng tòa đạo miếu lầu cát, rộng lớn tráng lệ, bốn phía biển mây cuồn cuộn, càng có mấy phần tiên khí. Có điều, ánh mắt Thôi Hằng xuyên qua biển mây, liền có thể thấy cảnh tượng chung quanh Thiên Nhất Phong. Lại có không ít ngọn núi không trọn vẹn. Chúng nó cao không quá 10 trượng, nhưng diện tích lại cực lớn, giống như là chân núi của một tòa ngọn núi thật to, có điều phía trên cũng không có lòng núi. Bộ dáng này giống như là cả ngọn núi bị cự lực gắn gượng bẻ gãy, dời đi. Chỉ còn lại có phần đáy xác. Mà xác núi tổng cộng có 9, tất cả đều vây quanh ở bên cạnh Đạo Nhất Cung. Thượng Tiên, 9 tòa núi này cũng từng là 9 ngọn núi. Phía trên xây dựng rất nhiều đạo miếu, truyền thừa võ đạo của Đạo Nhất Cung. Trương Sấu Minh phát hiện phương hướng Thôi Hằng nhìn chăm chú, liền giải thích. Bắc thần trong sách cổ nói sau trận chiến 3.000 năm trước, bộ phận nòng cốt của Đạo Nhất Cung đều bị gấp rút dời đi thiên khư giới, thì ra là dời đi như vậy sao? Thôi Hằng có chút kinh ngạc hỏi. Đây nào chỉ là dời đi bộ phận nòng cốt, hoàn toàn là đào cả gốc rễ. Là tổ sư quyết định. Trương Sấu Minh bất đắc dĩ nói, cũng không tiện nói cái gì. Dù sao đó là tổ sư của Đạo Nhất Cung, hắn không thể tiến hành đánh giá. Đạo cung cổ xưa truyền thừa vạn năm chỉ còn lại nhiêu đây, quả thật lòng dạ ác độc. Ánh mắt Thôi Hằng lần nữa quét qua chín tòa núi kia, không khỏi dâng lên mấy phần cảm giác đau lòng. Đây nhưng mà đều là tiền hệ thống A, nếu như truyền thừa của chín ngọn núi đều ở đây, hắn căn bản cũng không cần đi nơi khác góp nhặt, chỉ riêng một chỗ này hẳn là đủ rồi. Có điều, những truyền thừa khác không có ở đây có lẽ cũng là chuyện tốt. Thôi Hằng lại thay đổi ý nghĩ, thầm nói 3.000 năm trước vị tổ sư Đạo Nhất Cung kia đã có cảnh giới Thái Nhất Huyền Tiên, hẳn là tương tự với Kim Đan Trung Kỳ. Nếu như bây giờ hắn không chết mà nói, cảnh giới tu vi sợ rằng đã vượt qua xa ta, nếu mà truyền thừa Đạo Nhất Cung vẫn hoàn chỉnh, ta phỏng chừng cũng không có cơ hội tới nơi này thu thập chuyển hóa tiên. hắn vừa an ủi mình như vậy, vừa cùng Trương Sáu Minh đè xuống đám mây, đáp xuống đỉnh núi Thiên Nhất Phong. Nơi này là một tòa quảng trường rất to, trải lót tấm đá, trung tâm đặt một bộ tượng đá to lớn màu xanh cao đến 9 trượng 9 thước 9 tấc, điêu khắc thành bộ dáng một vị nam tử nho nhã, người mặc áo vua, tay cầm bức họa. Lúc này, Chu Hoàng Diệt đang hướng dẫn đông đảo đệ tử luyện võ, thấy Thôi Hằng cùng Trương Sáu Minh từ trên trời bay tới, vội vàng dẫn theo những đệ tử này cung kính hành lễ. Bái kiến thượng tiên, bái kiến trưởng giáo. Dù hắn là đệ tử thân truyền của Trương Sáu Minh, nhưng khi nghênh đón trước mặt đông người, dựa theo quy củ vẫn phải xưng hô là trưởng giáo. Những đệ tử bình thường đang luyện võ kia đều lòng đầy kích động. Các đệ tử của Đạo Nhất Cung sớm đã nghe nhân gian có một vị thần tiên chân chính xuất thế, có thể lấy sức một người tiêu diệt thiên quân vạn mã, còn có đại thần thông hô phong hoán vũ, hóa đất thành sông, vô cùng không tưởng tượng nổi. Không nghĩ tới lần này lại có thể chính mắt thấy được. Chẳng qua, vào lúc này không người nào dám không chút kiên kỵ nhìn chằm chằm Thôi Hằng, cũng chỉ dám dè dặt nhìn một lần liền vội vàng cúi đầu. Những đệ tử của Đạo Nhất Cung này đều không tệ lắm. Thôi Hằng dõi mắt quét qua những đệ tử bình thường này, cũng đã phát hiện ra một ít mầm non tốt để tu luyện võ công. Chẳng qua là một câu khen ngợi đơn giản này, tức thì khiến cho những đệ tử bình thường này hưng phấn lên, toàn bộ đều cảm thấy câu nói mới vừa rồi của Thôi Hằng là đang nói mình. Thậm chí đã có người bắt đầu ảo tưởng sau này khi mình võ công đại thành, xuống núi hành tẩu giang hồ, xông ra danh tiếng to lớn, sẽ nói rằng chính mình đã từng được tiên nhân công nhận cùng khích lệ, nhất định có thể trở thành một câu chuyện hay lưu truyền thiên cổ. Nhưng mà, ngay lúc một ít đệ tử này đang tha hồ tùy ý tưởng tượng trong lòng, Thôi Hằng đã cùng Trương Sáu Minh đi tới chỗ trung tâm quảng trường này, cũng tức là bên dưới pho tượng to lớn kia. Thượng tiên, đây chính là đạo thần tổ sư sáng tạo ra Đạo Nhất Cung ta. Trương Sáu Minh một mực cung kính hướng tòa tượng thần này hành lễ, tiếp tục nói vạn năm trước, phương thiên địa này vẫn còn thuộc thời đại man hoang mê muội, có chúng thiên thần hạ xuống phân chia thành 36 châu. Trong đó đặc biệt lấy đạo thần làm chủ, hắn lưu lại truyền thừa chính là Đạo Nhất Cung, cũng để cho Đạo Nhất Cung giáo hóa chúng sinh, trợ giúp nhân tộc thoát khỏi u mê, mở ra văn minh ban sơ. Đạo thần. Thôi Hằng lẩm bẩm nói nhỏ, đồng thời ánh mắt của hắn quét qua pho tượng to lớn này một lần, chỉ cảm thấy pho tượng này dường như cũng không chỉ là một bức tượng đá. Từ trên pho tượng đạo thần này, Thôi Hằng cảm giác được khí tức tương tự như linh tính. Chẳng qua là cổ linh tính này cũng không đậm đà, trình độ ước chừng chỉ tương đương với Hồng Vũ kiếm, còn hết sức nhỏ yếu. Nhưng nếu chờ một thời gian, khi thời gian thờ phụng đủ dài, có lẽ bên trong pho tượng sẽ sản sinh ra một cái sinh linh mới tinh. Đến lúc đó sinh linh này liệu có cho rằng mình chính là đạo thần không? Thôi Hằng có chút thất thần, cảm giác được linh tính thật quá huyền diệu, hắn có một loại cảm giác, chờ đến lúc mình đột phá đến cảnh giới Nguyên Anh, có lẽ sẽ có năng lực ban linh tính cho vật chất. Thượng tiên đây là phát hiện cái gì sao? Trương Sáu Minh thấy Thôi Hằng nhìn pho tượng đạo thần, dường như im lặng hồi lâu, trong lòng có chút thấp thỏm. Không có gì. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười dò hỏi tòa tượng thần này đã bị thờ cúng ở đây thời gian bao lâu? 3.000 năm. Trương Sáu Minh khẽ thở dài rồi nói pho tượng này thật ra là bản điêu khắc lại sau trận đại chiến 3.000 năm trước kia, pho tượng bản gốc kia đã dời đi theo bộ phận nòng cốt của Đạo Nhất Cung, dời đi thiên khư giới. Khó trách. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói mang ta đi xem những địa phương khác một chút đi. Cùng lúc đó, hắn hạ chỉ thị cho hệ thống. Chuyển hóa tiền. Đạo Nhất Cung không hổ là truyền thừa cổ xưa kéo dài vạn năm. Dù cho bộ phận chính đã không còn ở đây, vẫn cung cấp cho Thôi Hằng rất nhiều tiền tệ hệ thống. Chừng hơn 8 triệu. Có thể nói là bội thu. Sau khi rời đi Đạo Nhất Cung, Thôi Hằng liền trở lại Phong Châu Phủ Thành, cùng Trịnh Nam Huân đồng thời đi tới phái Tiên Hà ở núi Thương Thành. Sư tổ, trong phái rất nhiều đệ tử còn chưa từng thấy ngài, các nàng thấy ngài nhất định sẽ rất cao hứng. Trịnh Nam Huân trong lòng tràn đầy vui vẻ nói. Ta đã sớm muốn tới xem một chút, chẳng qua là vẫn không có thời gian, lần này rốt cuộc cũng rảnh rỗi. Thôi Hằng mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía đỉnh núi ẩn trong biển mây sương mù phía trước. Sư tổ, ngài lần này trở về núi, dự định ở lại bao lâu vậy? Trịnh Nam Huân lại dò hỏi. Đối với nàng mà nói, Thôi Hằng giống như là một người chủ nhà, là chỗ dựa của cả phái Tiên Hà, tự nhiên hy vọng Thôi Hằng có thể ở núi Thương Thành lâu lâu một tí. Sẽ không quá lâu. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, chắp tay đứng ở trên đám mây lành, nhàn nhạt nói việc tu hành của ta sắp tiến vào giai đoạn mới, tiếp theo ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Chờ đến núi Thương Thành, sau khi gặp qua chúng đệ tử, ta sẽ giải đáp nghi hoặc trong tu luyện của các ngươi, đến lúc đó có điều gì nghi hoặc đều có thể trực tiếp hỏi. Đa tạ sư tổ. Trịnh Nam Huân nghe vậy mừng rỡ không thôi, vội vàng hướng Thôi Hằng hành lễ. Không cần lúc nào cũng hành lễ. Thôi Hằng khoát tay một cái, khẽ cười nói chờ sau khi giảng giải xong, thì dẫn ta đi xem một vài chỗ ở của sư phụ ngươi đi. Thật ra thì hắn tới phái Tiên Hà, chủ yếu là nhìn một chút truyền thừa mà Khương Thất Thất lưu lại, cùng với xem địa phương nàng đã từng sinh hoạt là hình dáng gì, có hay không có tin tức gì lưu lại. Vâng sư tổ, đệ tử nhớ kỹ. Trịnh Nam Huân trịnh trọng cực kỳ gật đầu. Đối với việc Thôi Hằng đột nhiên đến, các đệ tử phái Tiên Hà đều hết sức kinh hỉ. Ngay cả Tham Hà chân nhân ở sau núi lánh đời ẩn cư rất lâu, ít khi lộ diện, cũng vội vã đi ra, quỳ trước mặt Thôi Hằng, miệng hô sư tổ. Nàng là đệ tử đứng đầu của Khương Thất Thất, cũng tức là sư tỷ của Trịnh Nam Huân. Sau đó, Thôi Hằng liền bắt đầu thuyết pháp giải đáp nghi vấn, cho phép tất cả đệ tử tại chỗ đặt câu hỏi. Nếu là vấn đề liên quan tới Tiên Hà kiếm quyết, hắn đều tiến hành giảng giải cực kỳ tỉ mỉ. Đồng thời cũng giảng giải cho tất cả đệ tử phái Tiên Hà tình huống về Thiên Khư giới, tránh cho về sau không biết gì về Thiên Khư giới cả. Chờ đến sau khi buổi thuyết pháp kết thúc, Thôi Hằng liền cùng Trịnh Nam Huân cùng Tham Hà chân nhân cùng nhau đi tới bên ngoài một cái sơn động phía sau núi. Lối vào của cái sơn động này bị hai khối cửa đá che lại, hiển nhiên là đã từng có người ở khi sư tôn vẫn còn trong phái, vẫn luôn ở chỗ này. Trịnh Nam Huân giải thích cho Thôi Hằng chúng ta cũng từng khuyên sư tôn vào ở trong một cung điện riêng, nhưng nàng không đồng ý, cho đến trước lúc mất tích đều là ở nơi này. Từ sau khi sư tôn rời đi, hai tấm cửa đá này chúng ta đều không thể mở ra. Tham Hà chân nhân ở bên cạnh nói sư tôn từng nói qua, chỉ khi đem Tiên Hà kiếm quyết tu luyện tới cảnh giới viên mãn đỉnh phong nhất, mới có thể mở ra hai tấm cửa đá này. Nói tới chỗ này, nàng có chút xấu hổ mà cúi đầu đệ tử ngu độn, tu luyện đến nay cũng không có chạm tới ngưỡng cửa đỉnh phong của kiếm quyết. Ngày sau các ngươi sẽ đạt tới. Thôi Hằng mỉm cười gật đầu, khích lệ hai người một câu, sau đó hướng hai tấm cửa đá này cong ngón búng ra. Lúc này liền có một đạo hào quang từ trên đầu ngón tay của hắn bắn ra. Ngay sau đó, chỉ thấy ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc đem hai tấm cửa đá này bao phủ, như là phá tan cấm chế nào đó, để cho hai tấm cửa đá phát ra âm thanh. Ung ung. Cửa đá phủ bụi trên trăm năm, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Thôi Hằng đi thẳng vào. Trịnh Nam Huân cùng Tham Hà chân nhân thì không cùng đi vào. Các nàng thân là đệ tử của Khương Thất Thất, nếu mà tùy tiện tiến vào cái sơn động này là một chuyện rất không hợp lễ nghĩa. Vì vậy, bằng vào sự tôn kính với Khương Thất Thất, hai người bọn họ đều không nói đến chuyện này. Thôi Hằng đối với điều này trong lòng biết rõ, cũng không có nhiều lời. Sau khi đi qua cửa đá, đi qua một con đường hơi có chút chật hẹp, trước mắt đã rộng rãi sáng sủa. Khương Thất Thất ở phía tận cùng của sơn động này xây dựng một tòa tĩnh thất. Bố trí cùng hình dáng của nó, cùng tĩnh thất trong phòng nhỏ tân thủ của Thôi Hằng giống nhau như đúc, ngay cả vị trí bày biện đồ đạc đều y như ngày cuối cùng lúc Khương Thất Thất phải rời khỏi. Hiển nhiên, nàng đã khắc sâu trong lòng chuyện trải qua ở tân thủ không gian. Sau đó, Thôi Hằng ngắm nhìn bốn phía, lại cũng không phát hiện có lời nhắn gì, cũng không có thứ gì có thể lấy được tin tức. Điều này làm cho lông mày của hắn không khỏi nhíu lại, thầm nghĩ trong lòng, Thất Thất không có lưu lại lời nhắn ở nơi này sao? Từ điều kiện mở ra cửa đá của tòa tĩnh thất này, hắn nghĩ là Khương Thất Thất cố ý để lại cho hắn xem. Bởi vì, chỉ có hắn có thể thả ra Tiên Hà kiếm quang phù hợp yêu cầu. Điều này liền ý nghĩa là trừ phi mạnh bạo phá hủy cửa đá, nếu không thì chỉ có một mình hắn mới có thể mở. Nếu như Khương Thất Thất muốn lưu lại lời nhắn cho hắn, hoàn toàn có thể đem chuyện muốn nói viết thành thư để ở chỗ này. Chờ sau khi hắn đi tới nơi này, dĩ nhiên là có thể thấy. Nhưng mà sự thật lại không phải như thế. Nơi này không có thứ gì, hoàn toàn không có bất kỳ tin tức gì. Điều này liền khiến cho Thôi Hằng cảm thấy có chút nghi ngờ. Chuẩn bị một tòa tĩnh thất tỉ mỉ như vậy, nhưng mà cái gì cũng không lưu lại, nghĩ như thế nào đều là một chuyện rất không bình thường. Dù sao, Khương Thất Thất cũng không phải là không có tin tức muốn lưu lại. Nàng vì lưu lại lời nhắn mà đã đúc năm thanh tiên kiếm, còn xây dựng liên lạc giữa các tiên kiếm với nhau, thiết lập phương thức đọc thư cực kỳ bí ẩn. Có thể nói là tốn nhiều công sức, dùng mọi cách thiết trí chướng ngại, còn vì thế mà tin tức chịu đủ loại tổn hại. Hay là bản thân cái tĩnh thất trống không có bất kỳ tin tức nhắn lại này, chính là lời nói Thất Thất muốn để lại cho ta sao? Trong lòng Thôi Hằng bỗng nhiên nghĩ tới, cảm thấy điều này rất có thể. Rõ ràng có thể dùng đồ vật làm phương tiện lưu tin tức, lại hết lần này đến lần khác không có làm như vậy, ngược lại lựa chọn phương thức lưu tin mang tính bí ẩn cực mạnh, nhưng lại vô cùng không tiện lợi. Điều này liền ý nghĩa là so sánh loại lưu tin hoàn chỉnh và lưu tin bảo mật, Khương Thất Thất càng để ý đến tính bảo mật, tính an toàn khi lưu lại tin tức của chính mình, không muốn bị người khác thấy. Nếu như là như vậy, tình huống của cái tĩnh thất này coi như đã hiểu. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, cửa đá tất nhiên vững chắc, nhưng cũng có thể bị phá hư, đem tin để ở trong này, hiển nhiên là không đủ bảo mật, nàng không lựa chọn cũng bình thường. Mà để ý tính bí ẩn cùng tính an toàn như vậy, nàng là đang kiên kỵ nhân vật nào mạnh mẽ, sợ bị đối phương biết tin tức nhắn lại sao? Cùng Tử Cực Thiên Cung có liên quan sao? Dù sao, năm chu tiên kiếm Khương Thất Thất lưu lại phải hợp nhất mới có thể hiện ra tin tức hình ảnh, chính là liên quan tới Tử Cực Thiên Cung. Có thể thấy độ coi trọng của nàng. Chẳng qua là, dựa vào ghi chép trên sách cổ của Bắc Thần, Tử Cực Thiên Cung ngay từ 3.000 năm trước cũng đã im hơi lặng tiếng mới đúng.

liền ý nghĩa có thể đột phá đến Nguyên Anh trung kỳ. Thời gian nửa tháng sau đó, Thôi Hằng ngay tại trên không trung cao vạn trượng tu luyện pháp thuật. Đem mấy loại pháp thuật như Thiên Lý Hộ Đình thu nhỏ trong túi, Cửu Hỏa Viêm Long, Ngũ Lôi Thiên Tâm chính pháp, Tiên Thiên Nhất Khí Cầm Nã Công, Vạn Dặm Đằng Quan thuật tu luyện đến tầng thứ Nguyên Anh. Còn tu luyện một môn pháp thuật mới, Pháp Thiên Tượng Địa, quả nhiên khiến cho đường nét mặt mũi Nguyên Anh rõ ràng hơn một chút. Điều này đã chứng minh kế hoạch đường hướng tu luyện của hắn định ra là không có vấn đề. Tu luyện pháp thuật cũng không phải là chạm một cái liền thành, cũng không phải mới nhìn liền biết, có độ khó không thấp. Vì vậy, 10 loại pháp thuật tương đối cường đại lúc trước suy diễn ra, Thôi Hằng đến bây giờ cũng chỉ học được 6 loại. Thật ra thì dựa theo con đường này, hắn chỉ cần tiếp tục tu luyện những pháp thuật còn chưa có học được kia, liền có thể tăng lên tu vi Nguyên Anh. Chờ những pháp thuật này tu luyện xong, còn có thể tiếp tục suy diễn pháp thuật mới. Dù sao tiền tệ hệ thống của hắn còn dư lại hơn 1 triệu. Hắn là đủ tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng mà sau Nguyên Anh trung kỳ, hắn còn muốn đạt được tăng lên, cũng chỉ có một biện pháp. Đó chính là thâm nhập vũ trụ tinh không, đi tìm tòi điều không biết, đồng thời tìm lấy đồ vật có thể chuyển hóa thành tiền tệ của nền văn minh mới. Vì vậy, Thôi Hằng sau khi luyện thành Pháp Thiên Tượng Địa, cũng không có tiếp tục tu luyện. Dù sao, thời gian giao hội của Thiên Khư Giới cùng viên tinh cầu này chỉ còn lại nửa tháng. Bỏ lỡ nửa tháng này, hắn liền phải đợi thêm 100 năm nữa mới có thể đi vào Thiên Khư Giới. Từ đó, hắn kết thúc tu luyện, hạ xuống Phong Châu Phủ Thành phía dưới. Lúc này trong Phong Châu Phủ Thành đã tụ tập không ít người. Trịnh Nam Huân, Tham Hà Chân Nhân, Trúc Tình Chân Nhân, Liễu Y Vân, Trần Oánh, vân vân, các đệ tử phái Tiên Hà gần như tất cả đều đến nơi này. Các nàng lấy thân phận đệ tử thế hệ sau, tới chúc mừng Thôi Hằng, cùng với tiễn biệt Thôi Hằng. Lúc trước khi ở phái Tiên Hà, Thôi Hằng liền đề cập tới chuyện chờ tu vi của mình có đột phá, có thể sẽ rời đi. Trương Sáu Minh cùng Chu Hoàng Dịch cũng tới, bọn họ chính là chuẩn bị lễ trọng, chuyên tới để chúc mừng Thôi Hằng. Ngoài ra còn có tên Vương Đông Lâm đã từng là thiên sứ thượng giới. Hắn không có trở lại Thiên Khư Giới, mà là lựa chọn ở lại bên này, kinh doanh sản nghiệp của nhà họ Vương ở Lan Gia, cũng là đến vì chúc mừng Thôi Hằng. Đi theo Vương Đông Lâm cùng đi còn có đông đảo thế gia vọng tộc, cũng muốn bày tỏ thiện ý với Thôi Hằng. Về phía triều đình Đại Tấn thì có thừa tướng trưởng Nguyên Lương tới. Trừ những người này ra, còn có triệu quản của huyện Cự Hà cùng Lục Tranh Minh ở quận Tây Lăng. Trước khi Huệ Thế rời đi từng phái người đưa tin cho bọn họ, để cho bọn họ gần đây nếu có rảnh rỗi, có thể tới bái kiến Thôi Hằng một chút. Khi đang trên đường, lại gặp cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, vừa vặn tới chúc mừng Thôi Hằng. Mặc dù sau khi dị tượng kết thúc, Thôi Hằng cũng trì hoãn không có hiện thân, nhưng Lưu Lập Đào cùng Trần Đồng vẫn luôn sắp xếp mọi người, làm chuẩn bị chúc mừng Thôi Hằng. Một ngày này, bầu trời trong xanh, Lưu Lập Đào mới vừa xử lý xong công văn hôm nay, bỗng nhiên liền thấy được chân trời rơi xuống một vệt kim quang, đang hướng bên này bay tới. Hắn tức thì mừng rỡ như điên, hết sức phấn khởi chạy ra ngoài phủ, cao giọng nói, cùng nghênh sứ quân trở về. Nhà môn phủ Châu Mục đã rất lâu không có náo nhiệt như vậy. Thôi Hằng nhìn những người quỳ ở trước mắt mình, trong lòng không kìm nổi cảm khái rất nhiều. Thời gian nửa năm ngắn ngủi này, tất cả những gì hắn trải qua so với nhân sinh 300 năm trước càng thêm đặc sắc. Lúc ở địa cầu trước khi xuyên Việt, hắn là một đứa trẻ mồ côi, không có người thân, không có ràng buộc gì, sinh hoạt cũng tương đối nhàm chán, sau khi xuyên Việt lại là ở trong tân thủ không gian chết dí 300 năm. Có thể nói, những người trước mắt này chính là những người có quan hệ thân thiết nhất đối với hắn. Bây giờ sắp phải rời đi, tất nhiên phải bàn giao một chút chuyện. Đều đi theo ta vào trong đi. Thôi Hằng mỉm cười nói, sau đó đi vào trong nội đường nha môn. Đám người Lưu Lập Đào, Trần Đồng, Lục Tranh Minh, Triệu Quảng, Trịnh Nam Huân, Trương Sáu Minh nghe vậy, đều không khỏi sửng sốt, hơi kinh ngạc mà nhìn về nội đường nha môn phía trước, lại nhìn một ít người chung quanh. Nơi này chứa được hết sao? Mặc dù nội đường nha môn phủ Châu Mục xem như địa phương Châu Mục xử lý công vụ, cũng không tính là nhỏ, nhưng mà chỉ chứa nổi mười mấy 20 người, nhưng bây giờ người ở đây lại có hơn 20 người. Nếu cùng nhau đi vào, hẳn sẽ có chút chật chội a, chẳng qua, nếu Thôi Hằng đều đã đi vào, bọn họ cũng chỉ có thể đi vào theo. Nhưng mà vừa mới bước vào nội đường nha môn, mọi người liền phát giác được chỗ khác biệt. Bên trong không gian này, dường như khuếch trương to hơn không ít. Cũng không có chật chội như dự tính. Chuyện gì xảy ra, nơi đây hẳn là không có lớn như vậy mới phải a, Lưu Lập Đào hai mắt trợn tròn, kinh ngạc không thôi mà nhìn xung quanh, mắt đầy nghi ngờ. Hắn làm việc ở chỗ này 2 tháng, không thể bảo là không quen thuộc, nhưng bây giờ lại không nhận được hoài nghi chính mình có phải đi lộn chỗ hay không. Nội đường nha môn phủ Châu Mục Phong Châu nào có lớn như vậy? Nội đường nha môn lúc này so với chỗ hắn thường ngày làm việc phải lớn gấp 10 lần trở lên. Mặc dù bài trí bên trong cùng với bàn ghế dụng cụ đều là giống như hắn biết, nhưng sự chênh lệch lớn nhỏ ở không gian này không khỏi cũng quá lớn. Giống như là toàn bộ bị mở rộng ra vậy. Nhưng hắn mới vừa rồi vẫn còn ở nơi này xử lý công văn, khi đó còn đang cười to như thường đây. Hơn nữa từ bên ngoài xem, kích thước mặt ngoài nội đường cũng không thấy có biến hóa gì, nhưng không gian bên trong gấp 10 lần này là từ đâu mà tới? Quá thần kỳ. Những người còn lại mặc dù cũng không quen thuộc nội đường nha môn phủ Châu Mục như Lưu Lập Đào, nhưng mà đều đã tới rất nhiều lần, nhớ rõ bộ dáng ban đầu của nơi này, tuyệt đối không có lớn như hiện tại. Đột nhiên xuất hiện tình huống này quả thực khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trịnh Nam Huân trong lòng khẽ động, nhìn về phía Thôi Hằng, cung kính dò hỏi, sư tổ, đây là thần thông của ngài sao? Dưới cái nhìn của nàng, chuyện thần kỳ như vậy, hẳn là chỉ có sư tổ nhà mình có thể làm được. Đây mới thật là thủ đoạn thần tiên, uy năng không tưởng tượng nổi. Mọi người nghe vậy cũng đều nhìn về Thôi Hằng. Mặc dù lúc trước trong lòng bọn họ cũng có suy đoán như vậy, nhưng lại không dám xác định. Dù sao, loại thủ đoạn trực tiếp mở rộng không gian này thật sự quá không thể tưởng tượng nổi. Dưới tình huống bình thường, con người chính là như vậy, cho dù là đã thấy Thôi Hằng dẫn động dị tượng kinh thiên, nhưng khi tận mắt thấy thủ đoạn thần kỳ như này, vẫn sẽ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Không sai. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói với Trịnh Nam Huân, các ngươi tới bái kiến ta cũng không thể ở trong sân gặp mặt các ngươi. Nhưng trong nội đường này lại có chút nhỏ, ta liền hơi làm ra chút thủ đoạn, đem không gian bên trong này mở rộng ra một chút. Đây là cách vận dụng linh hoạt đối với thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, tạm thời làm ra kéo giãn với mảnh không gian trong nội đường nha môn này, để cho không gian khuếch đại gấp 10 lần trở lên. Đối với người đã trở thành nguyên anh như hắn mà nói, đó cũng không phải chuyện khó khăn gì. Rất đơn giản. Mọi người tại đây nghe vậy đều không nhịn được thán phục trong lòng, nếu như cái này cũng gọi là hơi làm ra chút thủ đoạn, vậy tất cả võ công trên thiên hạ, tất cả võ giả đều chỉ là một trò cười. Bọn họ khó mà đè nén sự kích động trong lòng chính mình, không nhịn được khen ngợi. Thái sư tổ uy vũ, sư tổ thần thông quảng đại, thần uy của thượng tiên oai phong muôn đời, sứ quân uy áp thiên hạ. Qua một lúc lâu, nội đường nha môn mới khôi phục lại bình tĩnh. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, ta lần này trở lại là muốn nói cho các ngươi biết một chuyện, ít ngày nữa ta liền sẽ rời đi nơi này, đi thiên khư giới. Vốn dĩ ta dự định từng bước đi tìm các ngươi giao phó một ít chuyện, bây giờ các ngươi đều tụ tập ở nơi này, ngược lại tiết kiệm cho ta không ít sức lực. Sư tổ, ngài thật phải rời đi sao? Trịnh Nam Huân tiến lên một bước, cung kính hành lễ nói, đệ tử nguyện ý cùng đi theo sư tổ, ở bên hầu hạ ngài. Nàng ở chốn nhân gian này sớm đã không có cái gì ràng buộc, nguyện vọng duy nhất đó là có thể tìm tới sư tôn của mình. Mà dưới cái nhìn của nàng, đi theo ở bên người Thôi Hằng là có khả năng tìm tới Khương Thất Thất nhất. Chuyến đi này của ta cũng không phải là vĩnh biệt. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, nói với Trịnh Nam Huân, trăm năm sau ta sẽ trở về, đến lúc đó ta muốn nhìn một chút phái Tiên Hà phát triển thế nào. Ý nói chính là để cho Trịnh Nam Huân ở lại phái Tiên Hà, thật tốt dạy dỗ đệ tử đời sau. Trịnh Nam Huân nghe vậy hơi trầm mặt, sau chốc lát nghĩ ngợi, như là nghĩ thông suốt cái gì, trịnh trọng cực kỳ gật đầu nói, đệ tử nhất định không phụ sư tổ nhờ cậy. Nàng đã hiểu ý tứ của Thôi Hằng, bây giờ phái Tiên Hà mới vừa kết thúc phong núi, ngày sau đó chính là lúc cần cường giả trấn giữ. Về tình về lý nàng cũng không nên rời đi. Trịnh Nam Huân vừa rồi vì một lòng muốn tìm được Khương Thất Thất, không có ý thức đến điểm này. Bây giờ nàng đã tỉnh ngộ, trong lòng cũng có chút xấu hổ, quyết tâm nhất định phải toàn tâm toàn ý đem phái Tiên Hà phát triển càng cường đại. Như vậy thì tốt. Thôi Hằng gật đầu một cái, lại nhìn về phía Lục Tranh Minh cùng Triệu Quảng, cười nói, các ngươi là những người đầu tiên đi theo ở bên cạnh ta, bây giờ cảm giác như thế nào? Nhờ có sứ quân dìu dắt, ta mới có thể có thành tựu bây giờ. Triệu Quảng hơi có mấy phần cảm khái nói, nếu không ta chỉ sợ sớm đã chết ở vùng hoang dã. Hắn đây là chỉ cảnh ngộ ở mộ Lỗ Vương. Nếu không có sứ quân cứu trợ, bộ xương già này của ta phỏng chừng vẫn còn đang bị giam trong địa lao đây. Lục Tranh Minh cũng có chút thổn thức nói, ta đã từng là một lãng tử giang hồ, sau khi đến quận thành Tây Lăng mặc dù không có tiêu sái như ngày trước, nhưng chỉ cần thấy được dân chúng mặt mày vui vẻ, liền cũng đều đáng giá. Có thể cai trị tốt một vùng, đều là bản lãnh của chính các ngươi. Thôi Hằng khen một câu, sau đó nói, ở trước khi ta rời đi, sẽ lưu lại duyên pháp bên trong sông Hồng. Ngày sau nếu các ngươi chán ghét đời sống thế tục, sau khi từ bỏ chức quan, có thể đi bên bờ sông Hồng dâng hương quỳ lạy, đến lúc đó liền có thể đắc pháp, đặt chân vào con đường trường sinh. Vô luận là Triệu Quảng hay là Lục Tranh Minh, bình thường mà nói đều không sống tới trăm năm sau. Nhưng mà hai người này quả thật là cùng Thôi Hằng có vài phần duyên phận. Triệu Quảng coi như là người thứ năm Thôi Hằng nhìn thấy sau khi chuyển kiếp, cũng là người đầu tiên hắn nhìn thấy sau khi đi ra khỏi Tân Thủ không gian. Lúc ở huyện Cự Hà cũng rất cẩn trọng mà đi theo ở bên cạnh hắn, sau đó đảm nhiệm huyện lệnh huyện Cự Hà, làm cũng rất tốt. Lục Tranh Minh là người đầu tiên trợ giúp hắn đi sâu vào tìm hiểu người của thế giới này, cũng là khởi nguồn để hắn tìm hiểu được tình huống của phái Tiên Hà, đối với hắn mà nói đều có ý nghĩa không giống bình thường. Thôi Hằng dĩ nhiên là phải chiếu cố bọn họ một chút. Đa tạ sứ quân.

mà ở phía trên vết tích lưu lại có khí tức của Tiên Hà kiếm quyết. Từ khí tức lực lượng còn sót lại đến xem, vết kiếm này hẳn là sinh ra từ 90 đến 100 năm trước, cùng thời gian Khương Thất Thất mất tích gần như ăn khớp. Thất Thất là thông qua truyền tống trận rời đi nơi này. Thôi Hằng khẽ nhíu mày, ánh mắt nhìn hướng tấm bản đồ chiêm tinh kia, nhìn chăm chú một hồi liền lắc lắc đầu. Hắn không có tiếp xúc qua kiến thức tương quan, căn bản là xem không hiểu. Vì vậy đành phải trước đem bản đồ chiêm tinh thu lại, cũng đem ba điểm đánh dấu phía trên bản đồ chiêm tinh ghi tạc vào trong đầu. Lại kiểm tra một lần xem bên trong Tử Cực Thiên Cung mình có bỏ sót gì không, sau đó Thôi Hằng liền rời đi tòa cung điện cổ xưa này. Mấy ngày kế tiếp, hắn dò xét trọn vẹn trong trong ngoài ngoài cái mặt trăng này một lần. Ở sau khi đạt được một ít phản hồi tu vi khi thăm dò, Thôi Hằng rốt cuộc cũng rời đi mặt trăng. Hướng về trong hành tinh cũ, bay đến Đại Tấn. Đỉnh Thiên Nhất Phong, Đồng Hoa Sơn. Trương Sáu Minh còn đang nhắm mắt tĩnh tọa điều hòa thần lực, đột nhiên nghe được thanh âm trực tiếp truyền vào trong đầu của mình. Trương Chân Nhân, giờ đã đến rồi, nên đi thôi. Đại Chu, năm Chí Phượng thứ 72. Tám đại tiên môn nói có tà ma từ hạ giới tới, cố ý sai khiến đệ tử thiên hạ. Phàm là người có hiềm nghi, không hỏi nguyên do, toàn bộ bắt lấy. Hành động này diệt môn phá nhà vô số, người trong giang hồ ai nấy cảm thấy bất an. Đúng lúc này trời có dị tượng, địa giới Tây Bắc có cảnh tượng cầu vồng nối đến mặt trời, Huyền Hoàng Thiên Cung tức thì phái thiên nhân nhập cảnh, vì cản trở mũi kiếm của nữ đế. Ma đạo lục phái thừa cơ mà vào, biên giới Tây Bắc đã loạn, hòa hoạn khó đè ép. Quận thành Lâm Giang. Năng lực thi hành làm việc của Huệ Thế cực mạnh, lại còn có ý tưởng, không tới 2 tháng thời gian, liền đã đạt được tín nhiệm của Bùi Việt Chi. Hiện tại hắn đã dùng thân phận Trần Thế Huệ trở thành người phò tá của Bùi Việt Chi, vì người này san sẻ không ít công việc chiêu mộ khách khanh. Chẳng qua, cho dù là như vậy, mỗi ngày như cũ hết sức bận biểu. Nhân sĩ giang hồ đến tìm nơi nương tựa càng ngày càng nhiều. Trước đây thần cảnh đã là người tài ba, hiện tại ngay cả nhóm nhân tiên của nhà hào phú đều đến để tìm nơi nương tựa. Theo thời gian trôi qua, hành động của tám đại tiên môn càng trở nên điên cuồng, ngày càng táo tợn mà tiến hành lùng bắt môn phái các nơi. Nhất là ba nhà Thiên Hợp Thánh Giáo, Chân Không Đạo, Bạch Vân Thành, thậm chí đã bắt đầu không duyên cớ mà tiến hành sát hại. Nhưng cũng không ai có thể ngăn lại bọn họ. Tiên môn chính là chúa tể của thiên khư giới, là tồn tại chí cao vô thượng. Bên trong Đại Chu, nơi này hôm nay đã được gọi là nơi ổn định nhất, an toàn nhất của thiên khư giới. Trong này dù sao có nữ đế, có Bùi Thiên Nhân, có Đạo Nhất Cung. Coi như là tiên môn cũng sẽ không tùy tiện đến nơi này làm càn, đến rồi cũng sẽ bị đánh đuổi ra. Nhưng bên ngoài Đại Chu có địa vực rộng lớn, các nước mọc lên như rừng, tông phái gia tộc vô số, bọn họ coi như gặp nạn rồi. Ngay cả chính họ 24 nhà đều khó mà tự bảo vệ mình. Ngắn ngủi 2 tháng thời gian, liền đã có 10 nhà hào phú bị tiêu diệt, còn có mấy cái quốc gia bị hủy diệt. Do đó, thường xuyên sẽ có võ giả bị phá nhà diệt môn từ bên ngoài trốn vào Đại Chu, mà nhà họ Bùi ở Lâm Giang đang thu nhận khách khanh, tự nhiên trở thành nơi đến tốt nhất của những người này. Càng ngày càng nhiều khách khanh, lại càng ngày càng mạnh, khiến cho Bùi Việt Chi vừa vui mừng, lại vừa yêu sầu. Vui mừng là vì thực lực của Nạp Hiền Đường càng mạnh, địa vị của hắn trong gia tộc cũng sẽ càng vững chắc, cũng càng có hy vọng được lão tổ tông thưởng thức, nói không chừng trước 30 tuổi liền có thể đạp chân vào thần cảnh. Yêu phiền chính là vì người càng ngày càng nhiều, gánh nặng cũng càng ngày càng lớn, hắn cảm thấy chính mình một tên nội cảnh nho nhỏ như vậy, đã có chút không khống chế được cục diện. Dù sao, hiện tại ngay cả nhân tiên đều chiêu mộ đến. Đặt ở trên giang hồ, một tên nội cảnh như hắn, ngay cả tư cách được nhân tiên nhìn thẳng cũng không có. Cho dù là ở trong các đại thế gia, hắn cũng phải kêu những nhân tiên kia là thúc bá. Nạp Hiền Đường vào lúc này đã vượt quá giới hạn năng lực quản lý của hắn. May là biểu hiện của Huệ Thế vẫn luôn rất tốt, coi như là hai gã nhân tiên mới gia nhập vào kia cũng đều phục tùng chế độ của Nạp Hiền Đường. Nhưng Bùi Việt Chi chung quy vẫn cảm thấy có chút thấp thỏm, vì thế hắn đặc biệt tới tìm Huệ Thế hỏi: "Trần tiên sinh, người cảm thấy ta hiện tại nên làm cái gì?" Bùi Việt Chi mặt đầy xoắn xuýt nói: "Hiện tại thanh danh của Nạp Hiền Đường càng ngày càng vang dội, võ giả các nơi lũ lượt mà tới, ngay cả nhân tiên đều tới, ta có chút không chống đỡ được rồi, a ý của công tử là ngừng lại chiêu mộ." Huệ Thế khẽ cười nói, hắn đã nhìn thấu Bùi Việt Chi là đang nghĩ gì. Tự nhiên không thể ngừng lại, đây là tình huống lão tổ tông muốn nhìn thấy. Bùi Việt Chi lắc đầu nói, nếu mà lúc này ngừng chiêu mộ, sợ rằng sẽ khiến người cảm thấy Bùi gia chúng ta sợ tám đại tiên môn, lão tổ tông biết được rồi tất nhiên sẽ không vui. Nói đến đây, hắn dừng một chút, thấp giọng dò hỏi, kỳ thật ta là muốn hỏi một chút, Trần tiên sinh ngươi là làm sao khiến hai tên nhân tiên kia đều bị ngươi nói gì nghe đấy? Tuy rằng đây là Lâm Giang, chỗ của nhà họ Bùi ta, bọn họ thỉnh cầu được che chở ở đây, nên hẳn phải tuân theo chế độ của Nạp Hiền Đường, nhưng dù sao cũng là nhân tiên, là nhân vật đã đi vào tiên đạo. Những người không thành tiên đạo như chúng ta,

rừng rậm đêm mưa. Hai người ông cháu vội vàng mà chạy. Cháu ơi, lại kiên trì một chút nữa, trước mặt là Đại Chu rồi, chỉ cần tiến vào Đại Chu, ông cháu ta liền tạm thời xem như an toàn. Hồng Khang thở hồng hộc mà trấn an đứa bé trai ở bên cạnh. Hắn năm nay đã hơn 90 tuổi, nếu không có tu vi võ đạo cảnh giới tiên thiên, tuổi thọ đạt đến hai con giáp, cũng sớm đã chết già rồi. Nhưng mà cho dù có tiên thiên chân khí trong người, cộng lấy một đứa trẻ 9 tuổi trên lưng chạy như điên mấy ngàn dặm, liên tục mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi, cũng đã sắp kiệt sức mà chết. Ông nội, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta có thể cảm giác được, ngươi đã rất mệt rất rất mệt. Đứa bé trai tên là Hồng Thâm, chỉ có 9 tuổi, hơi biết võ học. Không, không thể nghỉ ngơi, ông nội một khi nghỉ ngơi, nói không chừng liền sẽ chạy không nổi nữa. Hồng Khang lắc đầu liên tục, cắn chặt răng, kéo lấy thân thể già nua tiếp tục tiến lên, cắn răng nói, cháu ngoan, ngươi phải nhớ, chờ đi qua biên giới Đại Chu, ngươi liền liền mang theo bí bảo, một đường hướng đông, ngươi sẽ gặp phải một con sông lớn, thuận theo con sông lớn này mà đi, ngươi liền có thể tìm tới quận Lâm Giang. Ông nội, ta muốn cùng ngươi cùng đi. Hồng Thâm nắm chặt quả đấm nhỏ, ánh mắt đỏ bừng, ta cũng biết võ công, ta cũng có thể giết người, ta có thể giết người xấu. Người xấu quá lợi hại, cháu ngoan ngươi còn không phải đối thủ. Hồng Khang cước bộ như cũ chạy như bay, cười khổ nói, không vội, không vội, chờ ngươi trưởng thành rồi, lại giết những người kia cũng không muộn, khục khục khục. Ông nội. Hồng Thâm bắt đầu sợ hãi. Ta không sao, đừng lên tiếng. Hồng Khang đè thấp thanh âm. Ông nội. Trên mặt Hồng Thâm rơi lệ, cùng nước mưa hòa vào nhau. Hai người ông cháu này cũng không phải là nhân sĩ Đại Chu, mà là tiểu gia tộc đến từ nước láng giềng Đại Tề. Hồng gia. Mấy ngày trước, có cao thủ nội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo tìm đến Hồng gia, nói là Hồng gia bị người tố cáo che giấu người bộ dáng khả nghi, vì truy bắt tà ma ngoại vực, muốn để cho bọn họ phối hợp điều tra. Nhưng đây căn bản là chuyện bịa đặt hoàn toàn. Hồng gia đàn ông không nhiều, tổng cộng cũng mới hơn 20 nhân khẩu, cư ngụ ở trong sơn thôn, rất ít khi tiếp xúc ngoại nhân, bên trong nào có người bộ dáng khả nghi. Lúc đó Hồng Khang liếc mắt liền nhìn ra, cái tên cao thủ nội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo kia hẳn là nghe nói Hồng gia có giấu bí bảo, liền động tâm, muốn mượn cớ truy bắt tà ma để đem bí bảo cướp đi. Quả nhiên, tên cao thủ nội cảnh kia ở lúc lục soát Hồng gia, lộ ra nguyên hình. Ở sau khi phát hiện chính mình tìm không được bí bảo, thẹn quá hóa giận, trực tiếp bắt đầu động thủ giết người. Hồng gia chỉ là tiểu gia tộc, thực lực mạnh nhất cũng chỉ là một vị tiên thiên như Hồng Khang. Làm sao có thể địch nổi cao thủ nội cảnh tu luyện võ công thượng thừa xuất thân từ tiên môn? Vì vậy, Hồng Khang chỉ có thể thừa dịp loạn, cả đêm đem cháu trai Hồng Thâm của mình trốn đi. Sau khi tên cao thủ nội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo phát hiện hai người chạy trốn, liền cho rằng bọn họ đem bí bảo Hồng gia mang theo chạy, một đường truy sát đến đây. Còn tốt cao thủ nội cảnh còn không thể phi thiên độn địa, chỉ có thể thi triển khinh công truy tung. Hồng Khang và Hồng Thâm hai ông cháu liền dựa vào hiểu rõ địa hình, một đường chạy trốn ra ngoài mấy ngàn dặm, nhiều lần đều xém chút bị đuổi kịp, nhưng đều may mắn trốn qua, rốt cuộc đã tới biên giới Đại Chu hoàng triều này. Bên dưới sự truy lùng gần như điên cuồng của tám đại tiên môn, Đại Chu hoàng triều gần như trở thành chốn cực lạc duy nhất trong thiên hạ. Nhất là chỗ nhà họ Bùi ở quận thành Lâm Giang, càng là vùng đất mà vô số võ giả bị phá nhà diệt môn đều tha thiết ước mơ. Sắp rồi, rất nhanh liền đến rồi. Hồng Khang trong lòng an ủi chính mình. Kỳ thật hắn hiện tại đã cảm thấy tầm mắt của mình bắt đầu mơ hồ, trái tim đã đập bịch bịch, đầu đau muốn nứt, trong cổ họng cũng dâng lên vị rỉ sét, toàn thân càng là đau nhức vô cùng. Ngay cả thân thể trong ngày thường bồi bổ đầy đủ, trên lý thuyết tiên khiên chân khí có thể sinh sôi không ngừng, nhưng tại lúc này đều cảm thấy gần như hoàn toàn khô kiệt, căn bản không cách nào tuần hoàn phục hồi. Đây là triệu chứng thân thể sắp hỏng mất. Bình thường võ giả đến nông nỗi này, sớm đã nằm trên đất, ngay cả động đậy một chút cũng không được. Nhưng hắn vẫn như cũ chạy như bay. Đang bằng vào ý chí kiên cường của chính mình, cộng đứa cháu trai còn tấm bé của mình chạy trốn trong đêm mưa. Nhưng mà ngay lúc đó, một thanh âm nổ vang từ phía trước truyền tới, từng khỏa đại thụ che trời ầm vang sụp đổ, cùng chất đóng lại với nhau, ngăn lại đường đi của Hồng Khang. Hồng Khang theo bản năng mà xoay người hướng về một hướng khác chạy trốn, nhưng ngay sau đó lại là tiếng nổ vang liên tiếp, từng khỏa đại thụ một ngã đổ xuống, lại lần nữa ngăn cản đường ở hướng đông phía trước. Vào lúc này, Hồng Khang như là cảm giác được cái gì, rốt cuộc chậm rãi dừng bước, hai chân dẫm tại trên vũng nước mưa bùn lầy, ánh mắt nhìn hướng rừng rậm đen ngòm phía trước, hít sâu một hơi nói, các hạ lại không thể buông tha hai ông cháu chúng ta sao? Lão già kia, người đây là đang hy vọng hảo huyền. Một người đàn ông trung niên nhìn hơn 40 tuổi từ trong rừng rậm đi ra, sắc mặt âm trầm mà cười lạnh nói, giao ra bí bảo Hồng gia, ta có thể lưu lại cho các ngươi toàn thây. Vậy các hạ liền tự mình tới lấy đi. Hồng Khang cắn thật chặt hàm răng, thả lỏng thân thể sắp hỏng mất, bày ra tư thế ra chiêu, giận dữ hét, cháu ngoan mau trốn. Ầm ầm. Đột nhiên, một tiếng sấm sét kinh thiên động địa nổ tung, ánh chớp sấm sét giống như thần long màu vàng vạch phá bầu trời mênh mông, đem rừng rậm đêm mưa này chiếu cho sáng choang. Mơ hồ có thể thấy hai cái thân ảnh chậm rãi đi tới. Là một người tuổi trẻ, một lão đạo sĩ. Hai người đi đường tại trong mưa lớn, nhưng nước mưa lại cố ý tránh ra bọn họ, chỉ rơi xuống bên ngoài cách hai người ba thước. Vừa mới đến, ông trời liền không tốt. Thôi Hằng nhìn mưa lớn trên trời, cười nói với Trương Sấu Minh bên cạnh, Trương chân nhân, đây có phải hay không là đang báo trước lần này ta đến thiên khư giới sẽ không thuận lợi. Thượng tiên nói đùa rồi. Trương Sấu Minh lắc đầu nói, nếu cõi đời này thật có ông trời, khi đối mặt với ngài, nhất định thiên tượng sẽ đầy hào quang, tia sáng kỳ dị nghênh đón, bây giờ lại mưa lớn tầm tã, vừa vặn chứng minh trên cõi đời này cũng không có cái gọi là ông trời. Tại trong lòng của hắn, Thôi Hằng chính là thiên ý, là tồn tại vô thượng giống như thiên đạo, nếu như thật tồn tại ông trời, vậy cũng chỉ là bản thân Thôi Hằng bây giờ. Dù sao, hắn cũng đã thấy qua dị tượng sản sinh lúc Thôi Hằng đột phá Nguyên Anh. Ha ha ha. Thôi Hằng nghe vậy cười lên, vuốt cằm nói, Trương chân nhân cũng sẽ nói lời như vậy sao? Ngay tại lúc này, trên trời đột nhiên nổi lên ánh chớp, trong nháy mắt liền đem trời đất tối tăm chiếu cho sáng choang, giống như mặt trời hừng hực nhô lên cao lúc ban ngày. Cùng lúc đó, cách đó không xa truyền tới một tiếng rống giận. Cháu ngoan mau trốn à, ngay sau đó, chính là một cổ tiên thiên chân khí tràn đầy hư nhược phun trào, nỗ lực điều động thiên địa nguyên khí tiến hành chiến đấu. Chẳng qua, cố lực lượng này so với tiên thiên chân khí bình thường rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều, còn có cảm giác hết sức suy yếu, giống như là sắp triệt để cạn kiệt. Đôi ông cháu này cũng là tràn đầy khí phách. Ánh mắt Thôi Hằng nhìn qua, kỳ thực hắn đã sớm cảm nhận được trong rừng rậm này có người đang bị truy sát, nhưng hắn vốn cũng không tính xen vào. Bây giờ thấy Hồng Khang liều chết cũng muốn ngăn cản địch nhân để cho cháu trai của mình chạy trốn, mới có mấy phần cảm động. Sau đó, hắn khe khẽ thổi ra một hơi. Hô! Trong nháy mắt, cuồng phong nổi lên kèm theo tiếng hí to lớn, mãnh liệt cuốn tới trước mặt Hồng Khang và Hồng Thâm. Luồng gió lốc này giống như bàn tay vô hình khổng lồ quét ngang qua, bẻ gãy cành khô. Tại chỗ liền đem tên cao thủ nội cảnh của Thiên Hợp Thánh Giáo thổi bay ngược ra ngoài, sau khi đụng gãy không biết bao nhiêu cây cối mới chậm rãi trượt xuống trên đất. Ngã xuống ở trong vũng nước mưa bùn lầy. Thôi Hằng chỉ vận dụng một chút xíu lực lượng cực kỳ yếu ớt, lại còn tiến hành khống chế cực kỳ tỉ mỉ, mới không khiến tên nội cảnh này tại chỗ hóa thành phấn vụn. Hắn khẽ cau mày, nói với Trương Sấu Minh bên cạnh, "Trương chân nhân, lần sau nếu gặp lại chuyện như vậy, liền do ngươi xuất thủ đi." "Vâng, thượng tiên." Trương Sấu Minh vội vã gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Thôi Hằng, nhìn về tên nội cảnh ngồi liệt dưới đất, thân chịu trọng thương kia, lắc đầu nói, "Người này thật là may mắn, lại có thể khiến ngài thổi ra một ngụm khí." Chính là phúc phận tu luyện trăm ngàn đời mới có a, hắn cũng không phải đang chế giảo, mà là thật tâm thật ý nói vậy. Tại trong mắt của Trương Sấu Minh, Thôi Hằng là tôn quý biết bao, là loại tồn tại cường đại biết bao, liền xem như thiên quân cao cao tại thượng, hay Phật Đà, bị Thôi Hằng thổi một ngụm khí phỏng chừng cũng bị đương trường thổi chết. Lúc này, một tên nội cảnh nho nhỏ, nhân vật như con kiến hôi, vậy mà có thể khiến Thôi Hằng cố ý lưu lại tính mạng. Đây không phải may mắn thì là cái gì, không phải phúc phận tu luyện trăm ngàn đời thì là cái gì. Cùng lúc đó, hai ông cháu Hồng Khang và Hồng Thâm thì là đã sợ ngây người. Nhất là Hồng Khang. Hắn không thể tin nhìn tên nội cảnh ngồi tê liệt trên mặt đất kia, lại nhìn một chút Thôi Hằng và Trương Sấu Minh, chỉ cảm thấy chính mình như đang nằm mơ. Một ngụm khí liền suýt chút nữa thổi chết một tên nội cảnh. Đây coi như là cao nhân thần cảnh cũng không khoa trương như vậy chứ. Lẽ nào là một vị nhân tiên? Hắn bị suy đoán của chính mình hù dọa rồi. Kỳ thật, coi như là ở trong thiên khư giới, võ giả giang hồ tầm thường cũng rất ít khi có thể nhìn thấy nhân tiên. Dù sao, tiên bang là có hạn ngạch. Cõi giới này ngoại trừ đệ tử của tiên môn, chỉ có chính họ 24 nhà cùng với hoàng thất các nước mới có thể có nhân tiên. Tổng cộng cũng không có bao nhiêu người. Bái kiến tiên nhân, vạn tạ ơn cứu mạng của tiên nhân. Hồng Khang sau khi khiếp sợ, vội vã quỳ xuống, hướng Thôi Hằng nói tạ. Bái kiến tiên nhân. Hồng Thâm thấy ông nội của mình quỳ xuống nói cảm ơn, hắn cũng làm theo. Nhưng hai người vừa quỳ xuống, liền cảm thấy một cổ lực lượng vô cùng nhu hòa đem bọn hắn nâng dậy. Không cần đa lễ. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, đi tới trước mặt hai người, cười khẽ nói. Ta chẳng qua chỉ là gặp chuyện bất bình, ra tay tương trợ mà thôi. Thượng tiên không ra tay, mà là thở ra. Hồng Thâm dù sao chỉ có 9 tuổi, nhìn không được cãi chính nói. Thâm nhi, không được vô lễ. Hồng Khang nhưng là sợ đến hồn phi phách tán, vội và quát bảo ngưng lại. Không sao. Thôi Hằng khoát tay nói, hắn đối với lời này cũng không để ý, ngay sau đó, ý nghĩ hắn khẽ động, cái tên nội cảnh đang ngồi tê liệt trên đất kia tức thì liền lơ lửng giữa không trung, bay về phía hắn, sau khi toàn thân run cầm cập một hồi, liền tỉnh táo lại. Ngươi là đệ tử của Thiên Hợp Thánh Giáo. Thôi Hằng nhận ra khí tức lực lượng trong cơ thể người này. Tiên nhân tha mạng. Tên cao thủ nội cảnh này bị dọa sợ đến vỡ mật, hoảng sợ cực độ, chỉ biết cầu xin tha thứ. Ngươi là đệ tử Thiên Hợp Thánh Giáo sao? Thôi Hằng lại hỏi một câu, nhưng lần này thanh âm lại ôn hòa hơn rất nhiều, cũng tràn đầy lực cảm hóa. Phải, phải, ta là đệ tử nội môn Tiền Thuận của Thiên Hợp Thánh Giáo. Con ngươi trong mắt tên này trở nên vô hồn, không có hoảng sợ cùng kinh hãi, phản phất trở thành một vật chết chỉ biết trả lời vấn đề. Đối với tu sĩ Nguyên Anh kỳ tới nói, bất kỳ sinh linh dưới Nguyên Anh đều giống như con kiến hôi. Vô luận là nhục thân hay là thần hồn, đều có thể tùy ý áp chế. Hiện tại thần hồn ý chí của tên Tiền Thuận này liền đã bị áp chế, vô luận hỏi cái gì, hắn đều sẽ thành thật trả lời. Người mạnh nhất trong Thiên Hợp Thánh Giáo các ngươi là cảnh giới gì? Thôi Hằng thử nghiệm dò hỏi. Nên là giáo chủ đi, nghe nói là một vị đại năng thiên tiên. Giọng điệu của Tiền Thuận cũng không chắc chắn, hiển nhiên đây là vì tin tức cao tầng nòng cốt hắn cũng không tiếp xúc tới, cũng không biết rõ chuyện này. Quả nhiên. Thôi Hằng khẽ gật đầu, hắn cũng chỉ là thử hỏi một chút, mà cũng không ôm hy vọng quá lớn, ngày sau đó liền hỏi cái khác, vì sao đuổi giết bọn họ. Hồng gia có bí bảo truyền thừa, nghe nói ẩn chứa bí mật khiến người trở thành địa tiên, ta muốn đoạt lấy. Tiền Thuận lần này nói rất lưu loát, hiển nhiên đây là ý nghĩ của hắn. Hồng Khang nghe vậy nhất thời thân thể căng thẳng lên, trong lòng cảnh giác cực kỳ. Theo bản năng mà kéo Hồng Thâm cách xa ra Thôi Hằng một cự ly. Đây là cảnh giác tới từ bản năng. Tổ huấn của Hồng gia chính là con cháu đời sau liều mạng bảo vệ bí bảo truyền thừa, tuyệt đối không thể giao cho bất luận kẻ nào. Trừ phi có thể đợi được người kia trong lời tổ huấn xuất hiện. Hơn 200 năm qua, người của Hồng gia một mực đều đang thi hành lời tổ huấn này. Bí bảo. Thôi Hằng nghe vậy quay đầu nhìn về Hồng Khang, quan sát trên dưới một lần. Khẽ cười nói, các ngươi thật có bí bảo như vậy. Vì sao không dùng nó để đề thăng thực lực của mình? Thượng tiên, cái gọi là bí bảo đề thăng thực lực chưa từng tồn tại. Hồng Khang hít sâu một hơi, đứng thẳng người, lại nhìn thẳng Thôi Hằng, trầm giọng nói, kia chỉ là vật tổ tiên Hồng gia lưu lại, người nhà họ Hồng ta đời đời thay nhau bảo hộ. Hồng gia. Thôi Hằng nghe vậy hơi sững sờ, trong đầu theo bản năng nghĩ đến đứa bé trai quần áo rách rưới kia, nhưng hắn rất nhanh thì lắc lắc đầu. Thiên hạ người họ Hồng nhiều biết bao. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Không cần lo lắng, cho dù thật có bảo vật ẩn chứa bí mật địa tiên, đối với ta mà nói cũng vô dụng. Thôi Hằng khẽ cười nói. Có thể là bởi vì hai ông cháu này họ Hồng, cũng có thể bởi vì tâm niệm bảo hộ tổ huấn của bọn họ, hẳn đối với hai người này cảm giác cũng không tệ. Đa tạ thượng tiên. Hồng Khang nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, hắn đã thấy qua thực lực của Thôi Hằng, hiểu rõ chính mình ở trước mặt đối phương ngay cả một chút cơ hội phản kháng cũng không có. Dù sao, cường đại như nội cảnh đối mặt vị tiên nhân này, đều trong nháy mắt bị đánh bại. Chính mình một tên tiên thiên nho nhỏ lại tính là gì? Nếu như đối phương thật có ý muốn cướp lấy bí bảo, chính mình ngoại trừ liều chết thi hành tổ huấn, không có con đường thứ hai có thể đi. Còn tốt vị nhân tiên này là người có đức độ, cùng những tiên môn kia bất đồng. À, ngay tại lúc này, Tiền Thuận bỗng nhiên hét thảm một tiếng. Thôi Hằng đã cởi bỏ áp chế tinh thần, hắn liền thanh tỉnh trở lại, lập tức liền nghĩ đến chính mình vừa mới nói gì, nhất thời trên mặt tối tăm nhìn về Hồng Khang. Thượng tiên, người nhà họ Hồng bọn họ là có bí bảo, đây là chính tai ta nghe được người nhà họ Hồng bọn họ nói, ngài chớ có bị bọn họ lừa gạt. Tiền Thuận tự biết chắc chắn phải chết, quyết tâm muốn kéo theo người nhà họ Hồng cùng chết. Hồng Khang nghe vậy tức thì lại khẩn trương lên, thân thể gần như sắp hỏng mất hơi hơi run rẩy. Thôi Hằng nhưng chỉ là thản nhiên nhìn Tiền Thuận một cái, trầm giọng nói, Hoàng Cân lực sĩ ở đâu? Một tôn cự nhân màu vàng sậm cao quá năm trượng bỗng dưng xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước mặt Thôi Hằng. Cùng kính cúi lạy, tham kiến tiên tôn. Trương Sáu Minh đứng ở một bên, lần nữa cảm nhận được cảm giác áp bách cực kỳ kinh khủng đến từ trên người Hoàng Cân lực sĩ, hô hấp đều ngưng trệ. Đồng thời hắn lại lần nữa cảm thấy sâu sắc rằng chính mình thực sự quá nhỏ yếu, chờ đến chủ tông đạo nhất cung, nhất định phải chuyên tâm tu luyện, đề cao tu vi cảnh giới. Hồng Khang ở bên kia thì lại thân hình rung mạnh, không thể tin tưởng mà nhìn vị Hoàng Cân lực sĩ này, trong lòng dâng lên sóng gió kinh hoàng, vô số ý nghĩ từ trong đầu toát ra. Thôi Hằng chú ý tới phản ứng của hai người, nhưng lại cũng không để ý, chỉ Tiền Thuận, ra lệnh cho Hoàng Cân lực sĩ nói, đem người này tại chỗ đánh chết, chôn ở nơi này đi. Vâng. Hoàng Cân lực sĩ lĩnh mệnh tiến lên, thân hình vô cùng cao lớn, khiến hắn như là một tòa núi nhỏ nằm ngang trước mặt Tiền Thuận. Không, không, không không được a, Tiền Thuận kinh hãi gần chết, kêu thảm khàn cả giọng, liều mạng muốn chạy trốn. Nhưng hắn vốn là bị trọng thương, lại gặp phải sợ hãi như vậy, hai chân căn bản cũng không nghe sai bảo. Di chuyển đều không nhúc nhích được, chỉ có thể lăn lộn tại chỗ. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, mặt đất rung lên bần bật. Đây là Hoàng Cân lực sĩ trực tiếp một cước giẫm xuống, Tiền Thuận liền kêu thảm một tiếng cũng không thốt ra được, liền bị giẫm thành một nhúng thịt nát, hơn nữa rơi vào dưới đất khoảng một trượng. Sau đó, Hoàng Cân Lực Sĩ giơ tay vung lên, đất đai bên cạnh tức thì sụp lún, vô số miếng đất ngã vào trong hố sâu bị hắn dùng một đạp giẫm ra này, đem Tiền Thuận bị giẫm thành thịt nát chôn vào bên trong. Thật là chôn tại chỗ. Khởi bẩm Tiên Tôn, sứ mệnh đã hoàn thành. Hoàng Cân Lực Sĩ cung kính bái lạy trước mặt Thôi Hằng. Đi thôi. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, vị cự nhân màu vàng sậm liền biến mất không thấy gì nữa. Ông nội, đây có phải hay không là vị Hoàng Kim Thiên Thần nói trong tổ huấn kia? Ngay tại lúc này, Hồng Thâm đột nhiên dùng thanh âm cực nhỏ hỏi Hồng Khang. Hồng Khang trầm mặt, không nói gì. Chỉ là một điểm Hoàng Cân Lực Sĩ này, còn khó mà xác định. Đồng thời hắn cũng nhìn hướng về Thôi Hằng, mới vừa rồi thanh âm của Hồng Thâm tuy rằng rất nhỏ, nhưng tuyệt không thể giấu giếm được vị tiên nhân này. Thôi Hằng quả nhiên nghe được, quay đầu nhìn về đứa bé trai Hồng Thâm, lại nhìn về phía Hồng Khang, khẽ cười nói, ta tên Thôi Hằng, trong tổ huấn của các ngươi, phải chăng gọi ta là Thôi Tiên Sinh, tổ tiên các ngươi gọi là Hồng Phú Quý hay là Hồng Vũ? Đối với chuyện chính mình muốn biết, hắn từ trước đến giờ đều chủ động. Nếu trong lòng có suy đoán, liền không chờ đối phương thăm dò, mà là sẽ trước tiên trực tiếp hỏi. Ngài thật là vị Thôi Tiên Sinh kia. Hồng Khang nghe vậy tức thì liền sợ ngây người, biểu tình trên mặt trở nên cực kỳ phức tạp. Hắn rất rõ ràng, vô luận là Thôi Hằng hay là Thôi Tiên Sinh, thậm chí là tên họ tổ tiên, đều chỉ có trong tổ huấn mới có. Mà dưới tình huống bình thường, tổ huấn chỉ có gia chủ đời này mới có tư cách biết được, mà lại là truyền miệng, không lập chữ viết. Hồng Thâm lại biết được, là bởi vì Hồng Khang lo lắng chính mình lần này trong quá trình chạy trối chết đột nhiên chết, dẫn đến tổ huấn bị mất, liền sớm nói cho Hồng Thâm. Không nghĩ tới nó lại tại giờ phút này nói ra. Càng không nghĩ tới vị thượng tiên trước mắt mình này lại thật sự là vị Thôi Tiên Sinh trong lời tổ huấn muốn nói kia. Đây là ông trời có mắt sao? Lại để cho chính mình tại lúc tuyệt vọng nhất được vị tiên sinh trong lời tổ huấn kia cứu lấy. Hắn ban đầu quả thật gọi ta là tiên sinh. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi có chút thổn thức nói, đứa bé phú quý năm đó cũng thành tổ tiên của người khác rồi a, chẳng qua, cũng đã gần 300 năm, ngược lại cũng bình thường. Các ngươi muốn đi đâu, chúng ta vừa đi vừa nói đi. Thôi Hằng nói với Hồng Khang, đồng thời dương mắt nhìn bầu trời một cái, trong nháy mắt mưa to chợt dừng, mây đen tiêu tán, ánh trăng chiếu rọi xuống. Thay đổi thiên tượng, đối với hắn hiện tại mà nói, chẳng qua là chuyện trong một ý niệm mà thôi. Nhưng tại trong mắt Hồng Khang, đây quả thực là thủ đoạn thần tiên. Thượng tiên, chúng ta vốn là muốn đi quận thành Lâm Giang Đại Chu, đi tham gia lời chiêu mộ của nạp hiền đường nhà họ Bùi ở Lâm Giang, cầu mong được bảo hộ. Hồng Khang cung kính nói, chẳng qua hiện tại người truy sát chúng ta đã bị ngài giải quyết, ta chỉ muốn quay về thăm nhà nhìn một chút, với lại cũng muốn tự tay đi giết đứa cháu chẳng ra gì đã tiết lộ tin tức bí bảo của tổ tiên kia. Vậy liền cùng đi thôi. Thôi Hằng khẽ cười nói, xin mời đi trước dẫn đường. Trong lúc nói chuyện, hắn vận chuyển pháp lực, làm bốc hơi nước trên y phục của Hồng Khang và Hồng Thâm, khiến cho y phục trở nên khô ráo. Cũng đem thương thế trên người Hồng Khang trị hết. Hồng gia nằm ở một cái sơn thôn vắng vẻ bên trong nước Đại Tề. Sơn thôn này ba mặt toàn núi, cự ly tới trấn gần nhất cũng cách hơn 50 dặm. Có thể nói là cực kỳ vắng vẻ. Gần như không có người ngoài đi vào. Thôi Hằng ở trong lúc nói chuyện với Hồng Khang, cũng hiểu rõ tình huống của Hồng gia, cùng với ngọn nguồn tổ huấn và bí bảo. Cái sơn thôn này liền tên là Hồng gia thôn. Hơn 200 năm trước, Hồng gia tổ tiên mang theo bí bảo của phụ thân đi tới chỗ này, xây nhà mà ở, sau đó lại thu nhận một ít người đáng thương không nơi nương tựa, chậm rãi tạo dựng lên một cái thôn xóm. Điều này khiến Thôi Hằng có chút ngoài ý muốn, người thành lập cái thôn này cũng không phải là Hồng Phú Quý, mà là một người tên Hồng Vĩnh. Dựa theo ghi chép gia phả của Hồng gia, Hồng Vĩnh là con thứ tư của Hồng Phú Quý, Hồng Khang thì là cháu đời thứ bảy của Hồng Vĩnh, cũng tức là cháu đời thứ tám của Hồng Phú Quý. Hồng Thâm đứa trẻ này thì là cháu đời thứ 10 của Hồng Phú Quý. Thôi Hằng thoáng cái liền có cảm giác chính mình đã có cháu vô số đời, cảm thấy chính mình bỗng nhiên thành một ông lão. Dù sao, phái Tiên Hà cho đến nay chỉ truyền đến đời thứ 5, còn đều là từng vị cô nương luôn luôn thanh xuân. Đây nếu so sánh cùng cháu đời thứ 8 của Hồng Phú Quý đã tóc bạc hoa râm, già lọm khọm, mang tới cho hắn cảm nhận trải nghiệm là hoàn toàn bất đồng. Ta lại đang nghĩ gì? Thôi Hằng lắc lắc đầu, thầm nói, ta còn rất trẻ, còn rất khỏe, già cái gì mà già, loại tâm thái này cũng không tốt. Quả thật, cảnh giới nguyên anh sơ kỳ, nhục thân thọ mệnh vượt quá vạn năm, chân linh càng là sẵn có đặc tính bất diệt, có thể sống thời gian quá lâu. Hắn hiện tại mới hơn 300 tuổi, đổi thành tuổi tác của người bình thường liền còn là một đứa bé cưng. Trong quá trình nói chuyện, Thôi Hằng cũng biết được chuyện bí bảo Hồng gia làm sao bị bại lộ. Kỳ thật, tại quá khứ hơn 200 năm trước, người Hồng gia ẩn cư sơn thôn, từng không bước vào giang hồ, chuyện bí bảo cũng chưa từng cùng ngoại nhân đề cập. Trừ gia chủ đương đại,